khủng bố sống lại 164, chương 1288 mới con mắt. Làm Dương Gian vòng trở lại thời điểm hắn đã ý thức được tình huống không ổn. Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, cùng với Chu Đăng, Lục Chí Văn bốn người toàn bộ đều đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ nhắm mắt lại, như là lâm vào ngủ say bên trong giống nhau. Đối với chuyện của ngoại giới vật không có nửa điểm phản ứng. Đây là nhằm vào ý thức một loại linh dị tập kích, tương tự với rượu mộng cái kia loại. Quả nhiên, Trương Tiện Quang muốn dẫn sắt rời đi ta, tốt thủ tiêu những người còn lại. Hắn biết ta khống chế rượu mộng, bên người đi theo một con chó dữ, cho nên dạng này tập kích đối với ta đến nói là vô dụng, cho nên mới cải biến sách lược. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Bất quá, hắn làm sao có tự tin này, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đắc thủ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn không chần chừ. Dưới chân bắt đầu chảy ra giọt nước. Hắn muốn lợi dụng chó dữ xâm lấn mấy người ý thức, đưa bọn họ từ trong hôn mê đánh thức. Ngay tại lúc này, chợt Dương Gian đã nhận ra cái gì. Hắn quay đầu hướng về cách đó không xa. Lúc này bãi bỏ thao trường tường rào bên trên, hai đầu sắc cho tàn cánh tay lúc này dựng phía trên. Sau đó một gãy chân không trọn vẹn rượu gì thi thể phù phù một tiếng từ tường rào bên trên rơi xuống. Mơ hồ trong lúc đó một đôi rượu gì ánh mắt oán độc quăng tới. Cái này cỗ gãy chân không trọn vẹn thi thể hoàn toàn lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía bên này bò tới. Không chỉ như vậy, bên cạnh tường ra bên trên lại bắt đầu nổi lên một trương trương rượu gì mặt người. Người kia khuôn mặt giấy rua vặn vẹo, tựa hồ muốn tránh thoát vách tường từ bên trong đi tới. Thao trường tạp trong cỏ, cũng không biết đạo lúc nào đột ngột đứng mấy cái dáng vẻ quái gì người. Có người khô gầy, thon dài, như một cây cột dây điện bình thường đứng xứng ở nơi đó. Có người cứng ngắc chết lặng, đi trên đường, tay chân căng thẳng, không có chút nào linh hoạt. Có vẻ là quái gì, quỷ, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Dương Gian thần sắc cứng đờ, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Nhóm người mình không biết lúc nào lại bị một đám lệ dược bị bao vây. Những thứ này lệ dược khủng bố cấp bậc hẳn không phải là rất cao, chí ít hắn còn không có cảm giác được hung hiểm. Thế nhưng loại này số lượng đầy đủ đống chết một người đội trưởng, hơn nữa tất cả mọi người tao thủ ý thức tập kích. Nếu như Dương Gian đi theo chó giữ một chỗ đi vào giấc mộng, như vậy bên ngoài những người này đem không người trông coi, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ xuất hiện lệ dược giết chết. Đây chính là đối phương chuẩn bị hậu thủ sao? Phối hợp Trương Tiện Quang ý thức tập kích, nội ngoại một chỗ tiến công, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch đối phương cử động. Nhưng nhiều như vậy dược đồng thời hướng phía một chỗ tới, cũng không phải ngẫu nhiên, là có người cố ý thao túng. Ẩn giấu lâu như vậy, cái kia Trần Kiều Dương rốt cuộc vẫn là động thủ. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn nỗ lực tìm được Trần Kiều Dương tung tích, kết quả lại tìm không được cái này người nuôi dưỡng nửa điểm vết tích. Phảng phất liền không ở nơi này. Trần Kiều Dương, loại tranh đấu này ngươi cũng muốn đúc kết tiến đến sao? Thật không sợ sau đó thanh toán? Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm vọng lại ở chung quanh. Trần Kiều Dương xa xa nhìn trộm tình huống nơi này. Hắn nghe được lời nói của Dương Gian, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không làm trả lời. Hắn vẫn bảo trì bình thản, sẽ không bởi vì dăm ba câu liền ngu đến mức bại lộ vị trí của mình. Mặc dù hắn biết, tại dược họ trong thế giới, Dương Gian dược nhãn không thể dùng, nhưng trong lòng như trước đối với nó phòng bị, còn muốn dẫn ta đi ra ngoài. Nằm mơ đi. Trần Kiều đầu tiếp tục dụ dỗ lệ dược đi qua, không dành để ý. Dương Gian hô vài tiếng sau đó phát hiện đối phương vẫn không có thò đầu ra. Trong lòng cũng biết, cái này ra hỏa lần trước ăn thua thiệt sau đó đối với chính mình phòng bị rất sâu, đã không còn dám chính diện xuất hiện. Dù sao hắn đối với Trần Kiều Dương lý giải rất thấu triệt. Thấy một lần mặt đồng thủ, chết tuyệt đối sẽ là hắn. Không tồn tại khác khả năng. Nhưng mà vài câu lời nói không có dẫn Trần Kiều Dương. Phụ cận dược cũng đã đến gần rồi. Cái kia gãy chân không trọn vẹn lệ dược, lúc này đã bò đến trước mắt. Dược tập kích mục tiêu là Chu Đăng. Cái kia dược đưa ra tràn đầy nê ô cánh tay, nỗ lực đi bắt Chu Đăng bắp đùi. Ầm, nhưng là còn chưa đắc thủ. Một cây phát sách trường thương cũng đã bay tới đem cái này lệ dược đóng đinh ở tại trên đất. Số lượng còn đang tăng thêm. Nếu như ta tốn thời gian ở chỗ này đối kháng những thứ này lệ dược, bốn người bọn họ chỉ sợ là muốn chết tại Trương Tiện Quang trong tay. Dương Gian lúc này hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện khó làm. Cúi đầu nhìn một chút, dưới chân giọt nước còn chưa đủ để lấy hình thành quy mô. Chỉ có thể miễn cưỡng đem chó dữ liền hiện ra. Thế nhưng chó dữ cần hắn đi khống chế. Bằng không một khi tiến nhập trong mộng, rất có thể không phân định ta. Toàn bộ miệng nhất định. Dùng vượt nến có thể chống đỡ được sao? Không được. Vượt nến kéo dài thời gian quá ngắn. Trèo chống không đến ta đem mấy cái này đội trưởng cứu trở về. Dùng chết thay búp bê đâu? Cũng không được. Coi như là dùng chết thay búp bê rời đi ý thức tập kích. Bảo vệ an toàn của bọn họ. Nhưng là bọn họ còn không có cách nào tỉnh lại. Như trước phải đối mặt hung hiểm. Dương Gian trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Dương Gian. Lúc này, một cái thanh âm yếu ớt ở bên cạnh vang lên. Dương Gian chợt phục hồi tinh thần lại. Hắn lưu ý đến rồi nằm dưới đất một chương thiêu đốt ma chơi ra người. Lý Quân. Có lẽ là lưu lại thuốc nhuộm còn chưa hoàn toàn biến mất. Cũng hoặc là nào đó loại ý chí kiên cường chống đỡ hắn. Đã vỡ tan ra người lúc này nhỏ bé khẽ nâng lên đầu ấp. Phát ra thanh âm. Đem ta ma chơi lấy đi. Khống chế nó ngươi liền có thể tại dược họa trong thế giới vận dụng dược vực, đây là biện pháp tốt nhất. Lý Quân đứt quãng. Mất đi ma chơi. Linh dị mất thăng bằng. Ngược lại là thời điểm coi như là A Hồng đem ngươi vẽ ra tới rồi. Ra người cũng đại khái suất sẽ không khống chế được. Hơn nữa sau đó cũng rất khó tìm lại được tương ứng linh dị lực lượng để ngươi khôi phục lại. Dương Gian nói. Ra người cùng ma chơi là lẫn nhau đạt thành một loại cân bằng. Tương tự với hoàn chỉnh ra người đèn lồng. Chính là bởi vì như vậy Lý Quân mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Bằng không vẹn vẹn chỉ dựa vào một tấm ra người Lý Quân căn bản không biện pháp khống chế. Nhưng là Lý Quân lại không có trả lời lâm vào tính mịch ở giữa. Có lẽ ý chí của hắn chỉ có thể trèo trống đến nơi đây. Không có biện pháp tiếp tục giao chảy đi xuống. Dương Gian lúc này trầm mặt. Hắn nhìn bị ma chơi nuốt mất ra người. Mặc dù cái kia đã không còn là Lý Quân tướng mạo. Nhưng là của hắn lời nói lại một mực tại bên tai vọng lại. Lưỡng lự là tối kỵ. Bỗng dưng. Dương Gian không tiếp tục do dự. Nắm lên trên đất cái kia chương thiêu đốt ma chơi ra người. Ma chơi thiêu đốt là linh dị thế nhưng lò lửa thiêu đốt nhưng là linh dị thi thể. Hai lại có lấy kinh người tương tự. Cho nên ta đại khái suất có thể mượn dùng dược hồ linh dị đi áp chế ma chơi thiêu đốt. Nếu như tất cả thuận lợi, lò lửa cùng ma chơi phối hợp cùng một chỗ, sẽ hình thành một loại càng đáng sợ hơn linh dị hỏa diễm. Dương Gian bắt đầu nhanh chóng bị ma chơi bao phủ. Cái kia tử vỡ tan ra người bên trong tràn ra ma chơi phảng phất tìm được thiêu đốt đầu nguồn. Bắt đầu không ngừng bao trùm tại hắn trên thân. Đây cơ hồ đã là một loại linh dị tập kích. Rất nhanh. Dương Gian toàn bộ nhân đã bị âm u xám ngắt ma chơi nuốt sống. Mà trong tay hắn cái kia trương vỡ tan ra người bên trên hỏa quang nhưng dần dần dập tắt. Ma chơi không giữ lại chút nào chuyển tới một mình hắn trên thân. Ma chơi tại mất đi ra người ràng buộc sau đó đang điên cuồng thiêu đốt. Một cỗ mùi khét thối bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. Nhưng mà Dương Gian trong cơ thể chảy xuôi cũng không phải huyết dịch. Mà là dược hồ nước. Nương theo lấy ẩm ướt. Giọt nước bắt đầu lan tràn. Dược hồ linh dị bắt đầu áp chế ma chơi không khống chế được. Điên cuồng thiêu đốt ma chơi lúc này lại có tắt khuyên hướng. vậy mà từ từ thu liếm lại tới. Dương Gian phỏng đoán đúng, cấp sơ linh dị vượt hồ đối kháng ma chơi đến cùng vẫn là có ưu thế, cho nên khống chế ma chơi là không có vấn đề. Chí ít quá trình này rất thuận lợi, cũng không hung hiểm, không có phát sinh không khống chế được bị ma chơi đốt chết tình huống. Bởi vì mới linh dị bính đồ gia nhập, lúc này Dương Gian cái trán bên trên bị vượt hỏa áp chế cơ hồ không có biện pháp mở ra vượt nhãn lúc này vậy mà lần nữa sinh động lên. Một đạo nước miệng từ da thịt bên trên xuất hiện. Sau một khắc, một con vượt dị trong mắt hiện ra, đồng thời hơi hơi chuyển động. Vượt nhãn lúc này cũng tại bị ma chơi thiêu đốt. Thế nhưng loại này linh dị ăn mòn đối với vượt nhãn tia không ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thiêu đốt ma chơi từ từ hóa tan vào vượt nhãn bên trong. Linh dị lẫn nhau là liều mạng đồ, lẫn nhau ghép lại với nhau, liền sẽ hình thành mới linh dị. Lúc này, vượt nhãn xảy ra biến hóa. Âm u xám ngắt ma chơi cùng đỏ thắm vượt nhãn tạo thành một cái mới con mắt. Con mắt này không còn đỏ tươi, cũng sẽ không xám ngắt, mà là hiện ra kim hoàng sắc. Màu vàng vượt nhãn vừa phù hiện, cái kia thuộc về Dương Gian vượt vực trong nháy mắt liền khuyết tán đi ra ngoài. Vượt vực cũng sẽ không là đỏ tươi một mảnh, đồng dạng là kim hoàng sắc. Toàn bộ hôi mông mông thế giới như là trong nháy mắt bị chiếu sáng giống nhau. Toàn bộ đều lồng trùm lên một mảnh sáng bên trong. Mà bị vượt vực bao trùm lệ vượt lại trong nháy mắt bị đốt. Ồn ào thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đem thôn phệ. Như giống như giỏi trong xương. Dính trên lệ vượt vô pháp tránh thoát, cũng vô pháp tắt. Ngược lại theo thời gian trôi qua, cái này ma chơi thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng. Lệ vượt đang thiêu đốt bên dưới mất đi hành động năng lực. Cái này ma chơi đã không đơn thuần là ma chơi, còn có lò lửa năng lực. Một ít có thân thể lệ vượt sẽ chỉ trở thành lò lửa nhiên liệu. Cuối cùng không ngừng thiêu đốt, không ngừng bị áp chế, hình thành một cái không có biện pháp phá giải tuần hoàn. Chỉ có thể cứng tại nguyên chỗ. Một con lệ ruột tiếp lấy một con lệ ruột bị đốt. Vẹn vẹn chỉ là không tới 10 giây. Vây khốn tới được lệ ruột tại Dương Gian ruột vực bao trùm bên dưới triệt để yên lặng. Đùa gì thế? Một màn này, để cho cách đó không xa Trần Kiều Dương cùng Trương Tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trái tim đều có chút dừng lại. Đi mau. Cái này Dương Gian khống chế mới linh dị lực lượng, đưa tới nào đó loại chất biến. Không đi nữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trương Tiên gầm nhẹ một tiếng. Da thịt của hắn đã đang nhanh chóng biến cháy đen lên. Đồng thời thân thể bốc khói. Toàn thân trên dưới cũng trở nên đỏ bừng. Hắn cảm thấy có một đoàn lửa ở trong thân thể thiêu đốt. Chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình cho đốt. Chết tiệt. Trần Kiều Dương cũng sắc mặt chợt biến. Không nói hai lời quay đầu chạy. Nhưng là vậy làm sao đi. Thả mắt nhìn đi. Toàn bộ thế giới vàng ấm ánh một mảnh. Tựa như bao phủ tại sáng chói sáng bên trong. Vẹn vẹn chỉ là thân ở tại mảnh này vượt vực. Thân thể liền không cách nào khống chế bốc cháy lên tới. Hơn nữa dạo chơi một thời gian càng lâu, bị đốt xác suất liền càng lớn. Một khi nhen nhóm, kết quả của bọn hắn hơn phân nửa gặp mặt những cái kia bị xua đuổi lệ vượt giống nhau. Bị hỏa diễm thôn phệ. Cuối cùng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Vô pháp động đậy. Hơn nữa cái này hỏa, tựa hồ không biết nấu người bình thường. Là chuyên môn nhằm vào lệ vượt. Nhằm vào người ngự vượt. A, Trương Tiên nỗ lực đào tẩu. Kết quả không có biện pháp phá giải mảnh này vượt vực. Không có không lâu sau, hắn bị đốt, hỏa diễm từ trong thân thể của hắn thiêu đốt, từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng, trong ánh mắt xông ra. Hắn vô cùng đau nhức khổ, xương đều bị đốt đùng đùng rung động, toàn thân đều bị hỏa diễm nuốt sống. Trần Kiều Dương hết hồn, vội vàng vận dụng linh dị lực lượng. Sau một khắc, bốn cái ruột dị người giấy mang một cái giấy kiệu. Từ nơi không xa lắc lắc ung dung chạy tới. Mặc dù nhìn qua tốc độ rất chậm, nhưng là thời gian một cái chớp mắt giấy kiểu liền đã tới Trần Kiều Dương trước mặt. hắn không có chút nào do dự lập tức chui vào giấy trong kiệu. Tiến nhập giấy kiệu, Trần Kiều Dương mới cảm giác thiêu đốt cảm giác đau đớn giảm thiểu rất nhiều. Bị đốt phiêu lưu tạm thời hóa giải. Rời đi nơi này, Trần Kiều Dương lần nữa khu xử lấy lệ duyệt, để cho giấy kiệu chở hắn ly khai. Nhưng là lúc này, hắn nhỏ bé khẽ nâng lên đầu nhìn một chút kiệu đỉnh. Nhưng là mí mắt trực nhảy. Giấy kiệu cũng đang thiêu đốt, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trần Kiều Dương giờ khắc này triệt để luống cuống. Hắn biết nếu như không thể tại giấy kiệu hoàn toàn bị nhen nhóm trước đó rời đi nơi này lời nói, như vậy hắn liền sẽ cùng giấy kiệu một chỗ bị hỏa diễm thôn phệ. Bị hỏa diễm thôn phệ sau khi ruột khẳng định sẽ không chết, tối đa chịu đến áp chế. Thế nhưng hắn lại chết, hơn nữa sẽ chết rất là thảm. Nhưng mà Dương Gian lúc này lại cũng không để ý tới bị đốt Trương Tiên. Cùng với cưới giấy kiệu nỗ lực thoát đi Trần Kiều Dương, hắn không có thời gian để lỡ. Chậm chế nữa bốn cách đội trưởng chỉ sợ một cách đều không cứu lại được. Dù sao đội trưởng mạng có thể so với một cách Trần Kiều Dương mạng trọng yếu nhiều. Nhìn thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, lúc này Dương Gian bên người một con chó dữ vừa nhảy ra, đem tất cả mọi người kéo vào trong mộng. Dương Gian ra lệnh. Sau đó ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại, lâm vào ngủ say bên trong. Vừa tiến vào trong mộng, Dương Gian lần nữa đi tới cái kia quen thuộc trong thôn trang. Nơi này là hắn quê nhà. Thế nhưng lúc này, thôn trang này phủ cận lại nhiều hơn một chỗ không thuộc về mình kiến trúc. Đó là một chỗ cũ kỹ tư thục. Tư thục mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ rệt, như là bị một tầng đám xương bao phủ. Hơn nữa xung quanh cũng không có đường, như là bị tách rời ra. Mấy linh dị chi địa. Quả nhiên, thông qua dự mộng ta có thể tìm được. Mấy người bọn hắn phải là bị vây ở cái kia đống trong kiến trúc không có biện pháp đi ra ngoài. Dương Gian nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hướng phía cái kia cũ kỹ tư thục chạy đi. Đồng thời ra lệnh, vọt vào cái kia tư thục trong. Chó giữ bên người gầm nhẹ gào thét. Trước Dương Gian một bước vọt tới. Chó giữ trước được. Cũ kỹ tư thục chung quanh đám xương tán đi. Đồng thời nhà này kiến trúc càng phát ra rõ ràng. Lúc đầu xung quanh cũng không có đường. Thế nhưng theo chó giữ đi qua, một đầu uốn lượn đường nhỏ lại lập tức xuất hiện. Con đường này là chó giữ xâm lấn vết tích. Chỗ kia tư thục linh dị không tính rất mạnh. Chó giữ xâm lấn cơ hồ không có ngăn cản. Thảo nào Trương Tiện Quang trước đó không dám sử dụng thủ đoạn như vậy. Hắn biết đạo ý thức tập kích là không sánh bằng chó giữ, cho nên thẳng thắn không cần. Bất quá cái này tập kích đối với ta không dùng. Thế nhưng đối với những đội trưởng khác có lẽ là chí mạng. Dương Gian trong lòng rất lo lắng, tăng nhanh tốc độ. Chó giữ một đường chạy nhanh, rất thuận lợi liền triệt để xâm lấn đến rồi đối phương thế giới. Một đầu đi thông tư thuộc đường bị triệt để đả thông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhan vang Phan Diên Bốt Tu Song Phung Bang Bai Bang Giao nhân vật phản diện Bốt. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu. Khủng bố sống lại 164. Chương 1289 khác loại bảo hộ. Cũ kỹ tư thuộc bên trong, một tựa như lão thi nghiêm ngặt vượt thủ cầm dì xét loang lổ đại đao du đãng. Chỗ có người tiến vào gian phòng này tư thuộc bên trong người đều chỉ có thể như một cái cọp gấu người giống nhau ngồi tại trước bàn không có biện pháp động đậy. Mà dù lúc này càng là không cố kỵ ngẫu nhiên giết người. Tư thuộc bên trong có 20-30 cái dù gì học sinh. Bọn họ như là sớm liền đã chết giống nhau. Mặc quần áo màu đen, thân thể trắng bệch, vẫn không nhúc nhích. Như là trong trí nhớ vong hồn, bị vĩnh viễn khốn ở nơi này. Nhưng là trừ những thứ này ra chết đi từ lâu vong hồn ở ngoài, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Liễu Tam, Lục Chí Văn bốn người nhưng là vừa mới đến gian phòng này dược dị tư thuộc bên trong không lâu. Dù cho là đội trưởng cấp người ngự dược, như trước không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể ngồi yên tại nguyên chỗ. Thời khắc này dược đi ngang qua Chu Đăng bên người, sau đó lại hướng phía Hà Ngân Nhi đi tới. Hà Ngân Nhi cái bàn dựa vào tường. Ý vị này bên người nàng đang ngồi học sinh rất ít. Chỉ có phía trước có bên trái một cái tồn tại người chết. Tuyển đi tới nhất định là muốn ngẫu nhiên giết người. Ba tuyển một sao. Hà Ngân Nhi thời khắc này tâm cũng để lên. Không biết chính mình có hay không Chu Đăng vận may như thế kia. Tuyển đã đến gần rồi. Khí tức âm lãnh gần trong gang tấc. Hà Ngân Nhi chỉ có thể con mắt chuyển động. Thân thể vẫn như cố cứng ngắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thầy phát sinh. Rất nhanh. Tuyển đột nhiên cước bộ dừng lại. Nó đi tới Hà Ngân Nhi bên người. 1/3 xác suất. Hà Ngân Nhi vận khí tựa hồ rất không tốt. Nàng bị rút chúng. Chu Đăng lập tức kêu gào nói. Tuyển đồ vật lăn tới đây cho ta. Vô dụng. Thanh âm hấp dẫn không được sự chú ý. Xem ra vận khí của hắn chỉ có thể đến đây chấm dứt. Không sai mở đầu. Ít nhất có thể mang đi một cách đội trưởng. Trương Tiện Quang thanh âm vang lên. Hắn chuyển động mắt nhìn một màn này phát sinh. Tưởng nâng lên trong tay dì xét loang lổ đại đao. Như là trước đó bình thường. Tiện tay liền hướng phía Hà Ngân Nhi đầu ấp chém tới. Tại ruộng trước mắt. Hà Ngân Nhi cùng cái khác ngồi ở chỗ này học sinh không có có bất kỳ khác biệt gì. Ta biết bị giết chết sao? Hà Ngân Nhi con ngươi co rút nhanh. Nàng trơ mắt nhìn cái kia thanh rượu gì đại đao rơi xuống. Nàng toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Muốn vận dụng hết thảy lực lượng giãy giụa loại trói buộc này. Nhưng lại như trước không dùng. Đừng a! Chu Đăng kêu gào nói. Ngồi cách đó không xa Liễu Tam sắc mặt âm trầm. Chỉ có thể nhìn chăm chú vào một màn này phát sinh. Ầm. Sau một khắc. Nghiêm ngặt rượu thủ bên trong đao không có bất kỳ ngoài ý muốn rơi xuống. Nhưng mà một đao này vậy mà lệch. Cũng không có chém trúng Hà Ngân Nhi đầu ấp. Mà là một đao chém vào Hà Ngân Nhi trước mặt cái bàn bên trên. Cú ký bàn gỗ ngay lập tức sẽ chia 5 x 7. U, V, K, W, W, M. Thấy tình cảnh này Trương Tiện Quang lập tức liền ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Tưởng chém người chặt sai lệch. Hà Ngân Nhi cũng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Nàng mở to hai mắt. Hơi lộ ra vẻ hoảng sợ. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta không sao. Nàng có chút khó có thể tin. Vừa rồi một đao kia rõ ràng là đối với chính mình chặt xuống. Mà chính mình cũng không có biện pháp động đậy. Theo lý thuyết là chắc chắn phải chết mới đúng. Vận khí thật tốt quá. Cái kia dường phách sai lệch. Chu Đăng gặp cái này vui mừng khôn xiết. Vận khí. Liễu Tam ánh mắt lấp lóe. Khẳng định không phải vận khí. Nhất định là có cái gì khác linh gì quấy dày để cho dường tập kích sinh ra sai số. Còn chưa nói xong. Hắn ánh mắt nhìn về phía một cái không thể nào thu hút người. Lục Chí Văn. Là ngươi làm. Loại này quấy dày lệ vượt ngộ phán sự tình. Tuyệt đối không phải Chu Đăng. Hà Ngân Nhi có thể làm được. Như vậy khả năng duy nhất chính là cái kia luôn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy Lục Chí Văn. Lục Chí Văn cũng không có phủ nhận. Mà chỉ nói. Là ta làm. Tại các ngươi đồng thủ thời điểm ta cho mỗi người các ngươi trên thân đều động một điểm nho nhỏ tay chân. Chỉ có tại nguy cơ sinh từ thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Không nên hiểu lầm. Ta động tay chân là đối với các ngươi bảo hộ. Không phải hại các ngươi. Ngươi có thể xem là một tầng linh dị bảo hộ. Linh dị bảo hộ. Nói như vậy thân ta bên trên cũng có. Liễu Tam nhíu mày nói. Lục Chí Văn nói. Đúng vậy. Không chỉ là ngươi. Lý Nhạc Bình. Lý Quân. Về cảnh. Hà Ngân Nhi. Chu Đăng bọn họ đều có. Chỉ có Dương Gian ta không có tay máy tay chân. Tỉ như Lý Nhạc Bình. Của hắn mộng du dù có không khống chế được phiêu lưu. Nếu quả thật đến rồi hắn cái thời điểm. Tầng kia linh dị bảo hộ sẽ để cho hắn tại không khống chế được thời điểm bảo trì lý trí. Mà bản thân của hắn lại không có cảm giác chút nào. Mặc dù duy trì liên tục không được thật lâu. Nhưng để cho hắn chống nổi thời điểm mấu chốt cần phải là không có vấn đề. Tỉ như Lý Quân. hắn muốn chết thời điểm, ta linh dị bảo hộ sẽ để cho hắn bảo lưu một tia ý thức. Dạng này có thể cho hắn tránh cho dù trang điểm tan đi sau đó lệ dù sống lại. Tăng phiền toái không cần thiết. Hà Ngân Nhi linh dị bảo hộ muốn đặc biệt một điểm. Làm đủ để giết chết nàng linh dị tập kích đến thời điểm. Như vậy tập kích đem sản sinh sai lệch. Mặc dù nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng thời điểm mấu chốt lại có thể bảo trụ tính mạng. Lục Chí Văn nói ra lộ ra một bí mật. Mặc dù Trương Tiện Quang ở nơi này. Thế nhưng bên ngoài cuộc chiến đấu kia đã đánh xong. Bây giờ nói ra tới đã không quan hệ. Thì ra là thế. Nhưng là ngươi làm sao biết Lý Nhạc Bình liền nhất định sẽ không khống chế được. Lý Quân liền nhất định sẽ bị giết chết. Liễu Tam hỏi. Lục Chí Văn bình tĩnh nói. Ta không có biết trước. Ta cũng không biết chuyện đến tiếp sau phát triển có thể như vậy. Ta chỉ là thiết tưởng bết bát nhất tình huống phát sinh mà thôi. Nhằm vào bết bát nhất tình huống làm ra dự phòng. Đó cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Bất kể thế nào dạng. Ta sống sót. Ta cần phải cảm ơn ngươi. Hà Ngân Nhi lúc này hít một hơi thật sâu. Bình phục nội tâm khẩn trương. Nàng cũng không quản Lục Chí Văn vận dụng cái gì thủ đoạn nhỏ. Nàng chỉ biết mình tránh ra một lần phải chết linh dị tập kích còn sống. Dạng này như vậy đủ rồi. Có thể là như thế này linh dị bảo hộ có thể có mấy lần. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần người không chết. Tuyệt liền sẽ tiếp tục ngẫu nhiên giết người. Một người tránh được một lần tập kích sau đó vẫn có khả năng lần nữa bị tuyệt cho để mắt tới. Đến lúc đó hy vọng năng lực của ngươi còn có thể cứu bên dưới nàng. Trương Tiện Quang lạnh lùng nói. Lục Chí Văn nói. Ngươi nói đúng. Dạng này linh dị bảo hộ chỉ có một lần. Thế nhưng ngươi vận dụng thời gian lại có bao nhiêu? Ngươi cố ý dẫn ra dương gian. Muốn phải bắt được thời gian này khoảng trống thủ tiêu chúng ta. Nhưng là bây giờ chúng ta mặc dù bị nhốt rồi. Nhưng là như trước không chết. Ngươi trông cậy vào dương gian sẽ tới cứu các ngươi. Trương Tiện Quang nói ra. Hắn có lẽ sẽ tới. Nhưng tuyệt đối tới không có nhanh như vậy. Ta ở bên ngoài an bài hậu thủ. Mặc dù không đủ để thủ tiêu dương gian. Thế nhưng ngăn chặn hắn. Để cho hắn không có biện pháp đến đây trợ giúp cần phải là không có vấn đề. Dù sao là hôm nay. Ta chuẩn bị không ít khẩn cấp phương án. Hắn tin tưởng. Lúc này dương gian đã bị bên ngoài lệ dược cho quấn lấy. Không có thời gian trước tới cứu viện. Tưởng lúc này tập kích Hà Ngân Nhi sau đó. Mặc dù không có đem giết chết. Nhưng lại cũng không tiếp tục tập kích. Giết người tất nhiên đó là ngẫu nhiên. Như vậy lần tiếp theo Hà Ngân Nhi bị rút trúng xác suất liền sẽ phi thường thấp. Tưởng lần nữa du đáng lên. Giờ khắc này đến phiên Liễu Tam nên khẩn trương. Bởi vì vừa đi ngang qua Hà Ngân Nhi sau đó. Đi vòng qua trung gian. Mà hắn an vị ở giữa trong đó một hàng đĩa trước. Liễu Tam. Ngươi yên tâm. Ngươi khẳng định sẽ không bị rút chúng. Chu Đăng nói. Liễu Tam mặt âm trầm nói. Hiện tại cùng với cầu khẩn chính mình vận khí được không bị vừa chú ý. Vẫn là phải nghĩ thế nào thoát khốn a. Ở chỗ này thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. May mắn sẽ không luôn luôn quan tâm chúng ta. Lúc nói chuyện. Lại có một cái âm u đầy tử khí học sinh bị lệ vượt giúp chúng chém đứt đầu. Chớ ngồi lần nữa không một cái. Đồng thời. Vượt cũng càng phát tới gần Liễu Tam. Bất quá chung quanh hắn đều có học sinh. Hắn bị giúp chúng xác suất cũng không cao. Ở chỗ này liền vận dụng linh dị lực lượng đều làm không được. Nghĩ như thế nào biện pháp. Chu Đăng lắc đầu nói. Ta thật bất lực. Ở bên ngoài ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Loại này tập kích rất ít ỏi. Phương pháp khắc chế ít hơn. Toàn bộ linh dị vòng có thể khống chế phương diện này linh dị lực lượng người cũng không mấy cái. Cái kia Lâm Bắc hình như có phương diện này linh dị lực lượng. Đáng tiếc hắn cũng không tới. Lục Chí Văn nói. U, V, K, Q, M. Nhưng ngay khi trao đổi lẫn nhau thời điểm, Trương Tiện Quang tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng phía Tư Thục nơi cửa chính nhìn lại. Lúc này lớn cửa đóng kín, căn bản nhìn không ra trò. Thế nhưng sau đó một tiếng chó dữ tiếng gầm nhỏ lại chợt vọng lại ở tại phòng họp bên ngoài. Chó sủa. Cái thanh âm này lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Là Dương Gian. Hắn tới rồi. Liễu Tam ánh mắt sáng lên lập tức nói. Hắn gặp qua cái kia con chó dữ. Lần đầu tiên là tại Thái Bình cổ trấn thời điểm. Trước đó cùng Trương Tiện Quang giao thủ thời điểm cái này con chó dữ cũng xuất hiện qua. Chó dữ xuất hiện liền có nghĩa là Dương Gian đang ở phủ cận. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Chu Đăng cũng vui mừng lên. Chết tiệt. Trương Tiện Quang lập tức sắc mặt biến hóa không chừng. Dương Gian xuất hiện không đơn giản có nghĩa là cái này phải chết cuộc có thể xoay chuyển. Càng có nghĩa là bên ngoài Trương Tiên cùng Trần Kiều Dương cũng không có đem ngăn lại. Nói cách khác bên ngoài ra rất lớn tình trạng. Ít nhất phải giết một cách đi. Trương Tiện Quang nội tâm vô cùng không cam lòng. Những thứ này đội trưởng liền thật như thế khó giết sao? Đánh đến bây giờ, đối phương liền hao tổn một cách Lý Quân. Những người khác mặc dù bị thương nặng, vẫn như trước không chết. Mỗi lần luôn là kém như vậy một chút. Trương Tiện Quang cho rằng không là của hắn thực lực chưa đủ, mà là đối với những đội trưởng này ước định để một điểm. Đưa tới những đội trưởng này bộc lộ ra rất nhiều con bài chưa lật. Tất cả đều vượt ra khỏi dự tính. Quả nhiên, tổng bộ tư liệu hoàn toàn không có độ tin cậy. Hướng ta tới rồi. Mà giờ khắc này, Liễu Tam nhưng là lông tơ đứng thẳng. Hắn nhìn thấy cái kia Lệ Dược tại chém đứt một học sinh sau đó. Tiếp tục đi về phía trước. Tại hắn phủ cận ngừng lại. Hắn phủ cận có bốn người. Trong đó ba cái là người chết. Hắn bị rút chúng xác suất rất thấp. Dược lúc này lần nữa gơ đao. Một học sinh đầu óc bị chém đứt. Sau đó thân thể tiêu thất. Chớ ngồi trống không. Vận khí không tính kém. Liễu Tam hơi hơi tặng khẩu khí. Nhưng là Dược mang theo đao đi về phía trước một bước sau đó lại lần nữa ngừng lại. Tình huống như vậy xuất hiện liền có nghĩa là Dược lần nữa rút chúng phủ cận người kia. Cái này khiến vừa mới thở phào Liễu Tam lần nữa khẩn trương lên. Tới kịp không? Trương Tiện Quang nhìn chòng chọc vào một màn này. Hy vọng Dược rút chúng Liễu Tam. Bởi vì giờ khắc này Dược bên người cũng chỉ có Liễu Tam cùng với một người chết. Đây là một phần hai xác suất. Nhưng mà giờ khắc này, tư thuộc cửa gỗ bị trong nháy mắt đụng vỡ. Một đầu hình thể to lớn chó dữ nhe răng trực tiếp nhào tới. Mà Dương Gian lại theo sát phía sau. Cái này phòng họp tất cả mọi người ngồi ở chỗ này không có biện pháp động đậy. Nhưng là chó dữ cùng Dương Gian lại không nhận ràng buộc. Như là bên trong phòng họp Lệ Dược giống nhau có thể tự do hành động. Dương Gian nhanh hỗ trợ cứu xuống Liễu Tam. Hà Ngân Nhi gặp cái này lập tức kêu la. U, V, K, Q, Q, M. Dương Gian nhìn quanh một vòng. Lập tức đã nhìn thấy một con Lệ Dược chính đứng lại Liễu Tam bên cạnh. Đồng thời nâng lên trong tay cái kia thanh dỉ xét loang lổ đại đao. Cắn chết nó. Cơ hồ không có lưỡng lự. Hắn hạ mệnh lệnh. Chó dữ gào thét. Lập tức nhào đi ra ngoài. Trương Tiện Quang gặp cái này lập tức lộ ra vẻ cười thảm. Bởi vì hắn nhìn thấy Dược đã nâng lên đao. Chuẩn bị bổ về phía Liễu Tam. Thế nhưng cái kia đao còn chưa rơi xuống cũng đã bị chó dữ té nhào vào trên đất. Như dã thú cắn xé tiếng vang lên. Dược không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ có thể mặc kệ cắn xé. Vô pháp đối kháng. Cuối cùng một cái thủ tiêu Liễu Tam cơ hội cũng mất. Xem ra vận khí của ta dùng hết rồi. Mọi việc đều thuận lợi hẳn phải chết nơi. Trước đây không biết là ta giải quyết rồi bao nhiêu địch nhân. Hết lần này tới lần khác hôm nay kéo vào được bốn người lại một người cũng giết không được. Trương Tiện Quang tự giễu lên. Cảm giác mình thời vận không đủ. Chuẩn bị lại tốt cũng không dùng. Vận khí là ngươi quá coi thường người khác. Dương Gian mặt lạnh nói. Có thể ở từng món một sự kiện linh dị sống sót người ngự vượt. Ngươi cảm thấy rất dễ dàng đối phó sao? Đây cũng không phải là trước đây. Lúc kia linh dị vừa mới sống lại. các loại sự kiện độ khó đều rất thấp. Tự nhiên ra không là cái gì nhân vật lợi hại. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Có đạo lý. Tàn khốc nhất thời đại tạo cho các ngươi đám người kia. Cùng các ngươi giao thủ ta bại không lời nói có thể chỗ. Bất quá kế hoạch của ta hiện tại hơn phân nửa đã thành công. Trương Tiện Quang nói. Hắn như trước ung dung. Chấn định. Bởi vì hắn biết. Tranh đấu thắng bại chi phối không được hắn kế hoạch thành công. Tưởng gì thiên đạo. Gì thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Khủng bố sống lại 164. Chương 1290 tái hiện hết thảy kế hoạch. Chó dữ xuất hiện liền có nghĩa là ở nơi này cũ kỹ tư thuộc bên trong lệ vượng ngẫu nhiên trò chơi giết người tuyên bố kết thúc. Đối mặt cái này con chó dữ. Tư thuộc bên trong vượng vô pháp đối kháng. Dễ dàng liền bị áp chế. Nương theo lấy như giã thú gầm nhẹ cùng cắn xé tiếng vang lên. Linh dị đối với gian phòng này cũ kỹ tư thuộc bên trong người ràng buộc càng ngày càng yếu. Ta tựa hồ có thể động. Chu Đăng lúc này hơi hơi chuyển động cái cổ. Ngón tay cũng mang lên. Thân thể mặc dù như trước cứng ngắc vô pháp động đậy. Nhưng là tình huống như vậy đang nhanh chóng tiêu thất. Đây là tự nhiên. Chó giữ tiến nhập nơi đây. Liền có nghĩa là linh dị xâm lấn tiến đến. Hiện ở chỗ này đã không phải là từ cái này ruột nắm trong tay. Theo thời gian trôi qua. Lệ ruột đối với nơi đây khống chế sẽ càng ngày càng thấp. Thậm chí cuối cùng nơi đây sẽ đổi qua một người chủ nhân cũng khó nói. Liễu Tam nhìn trên đất cái kia đầu hình thể to lớn chó dữ. Cứ việc biết đồ chơi này sẽ không tập kích chính mình. Nhưng là lại như trước lòng còn sợ hãi. May mà cái này con chó dữ là tại dương gian trong tay. Nếu như là ở nơi này Trương Tiện Quang trong tay. Vừa rồi tất cả mọi người đã chết. Căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Không nghĩ tới Dương Hiếu Dược Mộng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Lần nữa đụng lên. Thua vẫn là ta. Hắn đích xác là một cái thiên tài. Đem Dược Mộng biến thành một con chó dữ. Sau đó gửi tồn trên người ngươi. Làm như vậy vừa có thể để phòng ngừa lệ dược sống lại. Có thể khống chế loại này linh dị lực lượng. Phương án hầu như hoàn mỹ. Trương Tiện Quang hơi lộ ra cảm khái nói. Chỉ là cái này con chó dữ mặc dù lợi hại. Nhưng ngươi tồn tại càng là vượt quá tưởng tượng của ta. Cùng với nói là thua ở những đội trưởng này trong tay. Ngược lại không như nói là thua ở trong tay của ngươi. Hắn nói xong. Nhìn về phía dương gian. Lúc này cũng không cần nói một đống lớn lời thừa lãng phí thời gian. Trên người ngươi chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Làm thịt ngươi sau đó chúng ta còn muốn đi xử lý ruột họa. Chân chính ngươi phòng trừng đã tại khống chế ruột họa trên đường. Dương Gian nói. Trương Tiện Quang cười nói. Ngươi nói đúng. Sống chết của ta cũng không trọng yếu. Một bên khác có thành công hay không mới trọng yếu. Một khi thân là nhân viên quản lý ta khống chế dược họa. Như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Giết không chết người quản lý kết hợp dược họa linh dị lực lượng. Lại tăng thêm những thứ khác một ít linh dị bính đồ. Coi như là Hà Ngân Nhi kêu thêm ra cái kia loại dân quốc thời kỳ vong hồn đi ra chỉ sợ cũng không thắng được. Các ngươi tự nhiên cũng là giống nhau. Ta để ngươi đừng lời thừa. Ngươi nghe không hiểu thật không? Dương Gian xốc lên bên cạnh một ghế băng. Đối với Trương Tiện Quang liền thảy qua. Ầm, ngồi tại trước bàn Trương Tiện Quang bị đập lật ở tại trên đất. Máu tươi ngay lập tức sẽ theo ra đầu chảy xuống. Thân thể hắn cứng ngắc. Nhưng là như trước gơ y u nơ gơ rằng đứng lên tới. Chó dữ xâm lấn đưa tới tư thuộc bên trong linh dị ràng buộc trở nên yếu đi. Loại biến hóa này đối với hắn chính là tương đồng. Sinh khí. Quả nhiên. Tại trong mộng thế giới ngươi khôi phục vốn là cảm tình. Liền tính khí đều trở nên lớn. Trương Tiện Quang cười cười. Cũng không thèm để ý chút thương thế này. Dương Gian. Chúng ta mau rời đi nơi đây. Trở lại bên ngoài. Sau đó đi tìm đến chân chính Trương Tiện Quang. Sau đó là giết hắn một lần. Liễu Tam lập tức nói. nhắc nhở Dương Gian không nên vọng động ở chỗ này lãng phí thời gian tiếp tục động thủ. Dương Gian ép xuống nội tâm hỏa khí nói, muốn thoát ly nơi đây, được chó giữ xâm lấn đạt đến tới trình độ nhất định mới được. Các ngươi còn không có khôi phục hành động ý vị này còn không có biện pháp thoát ly. Chờ các ngươi có thể hành động sau đó, đi ra gian phòng này tư thục, như vậy tự nhiên có thể thanh tỉnh theo tới. Nhìn bộ dáng như vậy còn phải lãng phí một chút thời gian mới được. Lục Chí Văn nói. Lúc này hắn đã kinh hoàng động thân thể từ chỗ ngồi bên trên đứng lên tới. Muốn đi đường. Nhưng là hai chân lại giống như là mọc rễ căn bản cũng không có biện pháp di chuyển. Chó dữ còn đang tập kích lệ ruột. Lúc này tư thuộc bên trong lệ ruột đã bị cắn xé máu thịt me bét. Thậm chí ngón tay đều bị cắn đứt. Cái kia gì xét loang lổ đại đao cũng thoát tay rơi xuống một bên. Nhưng là ruột vô pháp bị giết chết. Điều này sẽ đưa đến chó dữ mặc dù ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng là muốn triệt để xâm chiếm cái này tư thục vẫn là cần một chút thời gian. Một khi xâm chiếm hoàn thành, tư thục bên trong ruột đại khái suất sẽ tiêu thất. Cuối cùng luôn là chó dữ liều mạng mưu tính một. Ngay tại Dương Gian đợi tư thuộc bên trong linh dị tiêu tán thời điểm, tuyển họa một chỗ khác, một kiện hung hiểm dị thường sự tình chính đang phát sinh. Đây là Song Kiều trấn phủ cận một chỗ không đáng chú ý trong thôn trang nhỏ. Ta tới rồi. Nhíp Anh Bình cái kia hơi lộ ra khẩn trương và bất an âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn từ một cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến có chút không hợp thường lý. Mà ở một cái nhà dân trước đất trống trước, thân là bưu cục người quản lý Trương Tiện Quang cùng với Đỗ Hồng, Trương Oanh hai cái người ngự ruột lúc này nhưng là khuôn mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy thứ gì đến. Nhíp Anh Bình lúc này chạy vội tới trước mắt Trương Tiện Quang, ngàn vạn lần không nên thất bại. Một khi thất bại không nhưng mọi người chúng ta đều sẽ chết, hơn nữa sau đó sẽ còn bị tổng bộ những đội trưởng kia thanh toán. Tiếp bên dưới tới thăm ngươi. Nhanh chóng nói một câu như vậy lời nói sau đó. Hắn lại ly khai. Tựa hồ đang tránh né cái gì. Nhíp Anh Bình mặc dù ly khai. Thế nhưng tại hắn tới phương hướng. Lại đột ngột xuất hiện một bóng người. Cái kia là một cô gái. Người mặc tiên diễm như máu màu đỏ y phục. Cái này thân màu đỏ y phục tại hôi mông mông rượu họ trong thế giới có vẻ là bắt mắt. Hơn nữa tướng mạo của nữ tử này thủy chung lẫn lộn không rõ, như là cách một tầng sương mù dày đặc bình thường. Duy nhất có thể thấy rõ là cặp kia tay trắng nón âm lãnh. Tưởng họ bên trong lệ vườn xuất hiện. Một bên Đỗ Hồng cùng Trương Oanh thấy tình cảnh này lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Nhìn càng nhiều, trong đầu liền càng dễ dàng hiện hiện lệ ruột dáng dấp. Một khi nhìn không được nhớ tới liền sẽ phát động lệ ruột giết người quy luật. Bị kinh khủng này lệ ruột chú ý. Nhíp Anh Bình hiển nhiên là lấy chính mình làm mồi nhử. Chủ động kích phát lệ ruột giết người quy luật. Đem cái này ruột họ bên trong ruột dẫn đi qua. Lập tức bắt đầu đi. Trương Tiện Quang nói. Ruột đã xuất hiện. Thế nhưng trước mắt cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì nó là hướng về phía Nhíp Anh Bình tới. Bọn họ không có phát động lệ ruột giết người quy luật. Cho nên tạm thời sẽ không bị ruột cho chú ý. Đỗ Hồng cùng Trương Oanh hai người không dám qua loa. Lập tức từ chiếc kia màu đỏ trong dương gỗ đem một đồng dạng mặc màu đỏ y phục. Mang theo màu đỏ đỉnh đầu thi thể mang ra ngoài. Đây là một cỗ thây khô. Bị xích sắt vây khốn. Nhưng còn đang gơ y u nơ gơ. Rằng, phảng phất tùy thời có thể tránh thoát ràng buộc bình thường. Thây khô tân nương đáng sợ nhất không phải cái này cố thây khô, mà là trên thân cái này thân màu đỏ giá y. Trương Tiện Quang hít mắt nói, cái này cố thây khô chỉ là một cái xui xẻo nữ nhân mà thôi. Không có biện pháp nắm giữ linh dị cân bằng. Bị mặc quần áo này giết chết. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao loại trình độ này linh dị không là bình thường người ngự vượt có thể khống chế. Muốn phải nắm giữ cân bằng vô cùng chắc trở. Hiện tại, bộ y phục này được đổi một cách chủ nhân mới. Nói xong hắn nhìn về phía một bên Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên sắc mặt chợt biến. Nhìn cái kia cố thây khô bên trên một thân hồng y. Trong mắt lập tức đã bị sợ hãi cho tràn đầy. Nàng muốn cự tuyệt. Nhưng là bây giờ cái tình huống này đã không phải do nàng làm chủ. Động thủ đem bộ y phục này cởi ra. Trương Tiện Quang nói. Một bên Đỗ Hồng cùng Trương Oanh gật đầu. Xiềng xích khốn chủ thây khô. Để cho cái này thây khô tân nương không có biện pháp giết người. Cái này cho bọn hắn có thể lớn mật thao tác không gian. Cái này màu đỏ giá y không giống với ruột đồng mặt trên người món kia áo liệm. Bộ y phục này là có thể đơn giản cởi ra. Mà ruột áo liệm một khi xuyên trên thân là không có biện pháp đơn giản cởi ra. Chỉ có dựa vào linh dị thủ đoạn mới có thể đem áo liệm lột xuống. Chỉ là đối mặt lệ ruột thời điểm rất nhiều người chỉ là sống sót cũng đã rất khó khăn. Ai lại dám tới gần lệ ruột. Đem ruột trên thân cái này thân màu đỏ y phục bị lột xuống đâu. Rất nhanh. Tại một phen nỗ lực bên dưới. Một kiện màu đỏ giá y từ trên thân thây khô chia liệt. Cởi một cách bên dưới cái này màu đỏ y phục. Thây khô ngay lập tức sẽ khôi phục bình tĩnh. Mất đi linh dị trèo trống. Một lần nữa trở thành một thông thường thi thể. Đã không có bất kỳ gì thường. Thế nhưng cái này thân màu đỏ giá y lại vô cùng ruột dị. Lúc này giống như một người sống lập ngay tại chỗ. Quần áo bên dưới thậm chí không có bất kỳ trèo trống. Chợt, màu đỏ y phục một con ốm tay áo phiêu đãng. Trong nháy mắt quấn lấy cái kia gọi Trương Oanh cánh tay. Trương Oanh lúc này cả kinh. Một bên Đỗ Hồng lúc này tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đem xiềng xích vây khốn quấn ở cái này màu đỏ y phục bên trên. Đồng thời đem dùng sức kéo đến một bên. Này mới khiến Trương Oanh thoát khỏi ràng buộc. Không nên khinh thường. Một khi bị dây dưa lên, ngươi sẽ trở thành là cái thứ hai thây khô cô dâu. Trương Oanh hữu kinh vô hiểm thoát khốn. Ngưng trọng gật đầu. Trương Tiện Quang lúc này đi tới. Bóp một cái ở Hà Nguyệt Liên cái cổ. Sau đó bấm lên đầu của nàng. Để cho nàng nhìn về phía trước mắt cái kia ruột họa bên trong lệ ruột. Hà Nguyệt Liên trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Nàng hầu như muốn hít thở không thông. Ra sức giãy giụa. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Trước mắt nàng ngẩn ngơ. Chỉ nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng một cái màu đỏ thân ảnh. Đó là ruột. Trong đầu không cách nào tránh khỏi xuất hiện trong tranh dáng vẻ cô gái. Ruột giết người quy luật kích phát. Cách đó không xa lệ ruột lúc này động. Từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Màu đỏ thân ảnh bắt đầu hướng phía bên này gần lại gần. Bước đầu tiên hoàn thành. Bắt đầu bước thứ hai. Trương Tiện Quang lúc này buông lỏng ra Hà Nguyệt Liên cái cổ. Một bên Đỗ Hồng gật đầu. Lúc này đem vây khốn màu đỏ giá y xiềng xích lấy đi. Lập tức. Cái này kinh khủng ruột giá y uyển giống như là áp ruột hồi phục. Thế nhưng mọi người sớm có chuẩn bị. Trực tiếp cách xa bộ y phục này. Trương Tiện Quang chỉ là dùng sức đẩy. Hà Nguyệt Liên liền hướng sau ngã đi. Đụng vào cái này màu đỏ giá y bên trên. Thiếu khuyết người sống coi là túc chủ màu đỏ giá y tại Hà Nguyệt Liên tiếp xúc trong nháy mắt ngay lập tức sẽ bám vào ở tại nàng trên thân. A, Hà Nguyệt Liên hoảng sợ thét chói tai. Nhưng là thân thể của nàng lại không nghe sai khiến. Bị món kia ruột gì giá y tùy ý thao túng. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát. Cái này màu đỏ y phục không biết chuyện gì xảy ra cũng đã xuyên ở tại nàng trên thân. Hơn nữa vô cùng vừa vặn. Phảng phất đo thân mà làm. Lạnh. Xuyên bên trên bộ y phục này sau đó. Hà Nguyệt Liên cảm giác thân thể ngay lập tức sẽ cứng lên. Một cỗ đáng sợ âm lãnh ăn mòn toàn thân. Dường như muốn đem đông cứng. Hơn nữa thân thể sinh cơ đang lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ mất đi. Da của nàng từ hồng nhuận biến tái nhợt. Tiếp lấy lại biến cho nguội. Liền tựa như cái này bầu trời mờ mờ giống nhau. Ngay sau đó, Hà Nguyệt Liên ý thức cũng bắt đầu trở nên lẫn lộn lên. Phảng phất sẽ chết đi bình thường. Tuyệt giá y linh dị vô cùng đáng sợ. Vô pháp bị khống chế. Người bình thường sau khi mặc vào kết quả là chỉ có chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Một khối màu đỏ che đầu từ Trương Oanh đưa tới, trực tiếp trùm lên Hà Nguyệt Liên trên đầu. Trong nháy mắt, Hà Nguyệt Liên cái kia mơ hồ ý thức bị một cỗ linh dị lực lượng kéo lại. Đồng thời tại trong đầu của nàng tựa hồ nhiều hơn mặt khác một đoạn ký ức. Cái kia đoạn ký ức đứt quãng, như mảnh vụn, không thuộc về bản thân nàng. Nhưng là trong trí nhớ người nhưng là cùng nàng dài như đúc giống nhau, như một cái khuôn đúc đi ra. Nhưng là ngay sau đó nàng lại lâm vào trong thống khổ. Ý của nàng thức dường như muốn bị xé nát. Màu đỏ đỉnh đầu tựa hồ cũng là một kiện đáng sợ linh dị vật phẩm. Cái này linh dị vật phẩm tại ăn mòn Hà Nguyệt Liên ý thức. Bất quá loại này ăn mòn lại tạm thời bảo vệ Hà Nguyệt Liên không có bị trên thân cái này dược giá y giết chết. Thế nhưng hiện trên người Hà Nguyệt Liên linh dị vẫn là ở vào mất thăng bằng trạng thái. Loại tình huống này bên dưới, nhất định phải lập tức gia nhập mới linh dị cân bằng cái này tất cả. Lúc này, tưởng họ bên trong lệ tưởng cũng đã đến gần rồi. Tưởng dị tiếng bước chân vang lên, để cho người cảm thấy bất an. Trương Tiện Quang, Đỗ Hồng, Trương Oanh ba người nhanh chóng lui lại, không dám tới gần chút nào. Thế nhưng trước lúc ly khai, Trương Tiện Quang vẫn là hoàn thành chính mình chuyện cần làm. Đem một đôi màu đỏ giày thêu xuyên ở tại Hà Nguyệt Liên chân bên trên. Đôi giày này không phải chân thực, là thuốc nhuộm vẽ ra. Có linh dị lực lượng, chỉ là không cách nào thời gian dài duy trì. Hắn không xác định cách này xong giày thêu có phải là hay không trọng yếu liều mạng mưu tính một. Cho nên hắn không dám đổ. Chỉ có thể hết khả năng phục khắc dược họa bên trong nữ tử lúc còn sống tất cả linh dị. Làm đến tận khả năng hoàn mỹ a. Bước thứ ba bắt đầu rồi. Thối lui đến cách đó không xa sau đó. Mấy cái người nhìn chòng chọc vào một màn trước mắt. Hiện tại đã không lo lắng phát động dược họa giết người quy luật. Bởi vì dược họa tại giết Hà Nguyệt Liên. Nàng bất tử. Dược họa tạm thời là sẽ không giết những người khác. Lệ Phượng tới gần sau đó. Đỉnh đầu bên dưới Hà Nguyệt Liên vẫn ở chỗ cũ phát sinh thống khổ kêu rên. Thế nhưng nàng không có chết. Cho dù là cái kia đáng sợ tiếng bước chân gần kề. Nàng cũng vẫn không có chết. Bởi vì nàng mặc trên người món kia giá y. Màu đỏ giá y khủng bố ngăn cản những thứ khác linh dị. Đã đang bảo vệ Hà Nguyệt Liên. Cũng tại giết chết Hà Nguyệt Liên. Lúc này. Đau nhức khổ dãy rủa Hà Nguyệt Liên lúc này không có dấu hiệu nào nâng lên tay. Đây không phải là nàng đang khống chế. Mà là trên thân cái này màu đỏ giá y tại chủ đạo cái này tất cả. Loại này giơ tay lên động tác liền có nghĩa là cái này đáng sợ giá y muốn bắt đầu chiêu dược. Cũng như trước đây dương gian tại linh dị xe buýt bên trên nhìn thấy một màn kia giống nhau. Nhưng mà trước mắt. Dược đang ở trước mắt. Căn bản không cần nàng bắt đầu chiêu dược. Cho nên ngay tại nàng giơ tay lên một khắc này. Dược họ bên trong lệ dược đưa ra một con trắng nón mà lại âm lãnh bàn tay. Bắt được Hà Nguyệt Liên. Lệ dược cùng không khống chế được Hà Nguyệt Liên dắt tay. Vừa tiếp xúc. Hai loại linh dị sinh ra không thể nào đoán trước đối kháng. Dược cùng không khống chế được Hà Nguyệt Liên lúc này trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh trạng thái. Tưởng họ bên trong lệ dược vô pháp nhúc nhích. Đồng thời Hà Nguyệt Liên cũng sẽ không thống khổ kêu rên. Mà là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Liền cả thiên không bên trên cái kia không ngừng bay xuống mù mịt cho giấy. Giờ khắc này cũng đình chỉ. Nhìn thấy cái này giống nhau một màn. Đỗ Hồng. Trương Oanh. Cùng với vòng trở lại nhíp anh bình lúc này đều khẩn trương lên. Sẽ thành công sao? Trương Tiện Quang lẩm bẩm. Hắn tâm cũng để lên. Bố cuộc lâu như vậy. Kỳ thực là tối trọng yếu không phải có thể hay không thủ tiêu dương gian như vậy một nhóm người. Cũng không phải trung gian sẽ có cái gì cảm bẫy. Quan trọng nhất là hắn có thể hay không phục khắc dược tân nương cùng với dược họ lúc còn sống tất cả. Ngươi là sẽ không thành công. Nhưng mà một cái thanh âm quen thuộc phá vỡ chung quanh yên lặng. Trả lời Trương Tiện Quang. U, V, G, W, W, M. Trương Tiện Quang tâm tư bị kéo lại. Lúc này, Tôn Thủy đâm lấy gậy trống. Khập khánh đã đi tới. Hắn một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ. nhưng là trong mắt lại lóe ra ánh sáng kiên định. Là ngươi phế vật này. Nhíp Anh Bình vô ý thức muốn mắng lên một câu, nhưng là lời đến khóe miệng thời điểm lại dừng lại. Tôn Thủy bên người lại đi theo một đám người. Những người này nhìn qua cổ xưa, tử khí, tựa như sống trong quá khứ vong hồn. Trương Tiện Quang, ngươi hẳn không có quên a. Trước đây Dương Gian còn đưa tới một bức phù họa, ngươi cho chúng ta đi ra cơ hội. Hiện tại ngươi phải vì sai lầm của mình trả nợ. Dương Hiếu nhìn chòng chọc lên trước mắt mấy cái người, chậm rãi mở miệng nói. Phế vật mang theo một bầy vong hồn, vẫn là phế vật, không thành tài được. Nhíp Anh Bình lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang nói, tại sao phải cùng ta làm khó dễ đâu? Kế hoạch của ta thật được thành công, các ngươi cũng đem được lợi. Đến lúc đó liền không cần vây ở tranh sơn dầu trong thế giới, hoàn toàn có thể tại ruộng họa trong thế giới sinh hoạt. Các ngươi đã có thể nắm giữ linh dị lực lượng, lại sẽ không chết đi, hoàn toàn có thể tận tình hưởng thụ sinh hoạt. So hiện tại loại này kéo dài hơi tàn dáng vẻ không phải tốt gấp trăm ngàn lần. Chúng ta còn sống là bởi vì trong lòng có niệm tưởng, có người nhớ kỹ chúng ta, có người chưa từng di quên chúng ta. Nhưng là ngươi làm như vậy, nhưng là tại làm cho tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ để cho thân nhân, bằng hữu, hài tử rơi vào loại này tuyệt vọng ở giữa sao? Dương Hiếu giọng nói băng lãnh nói. Nói đúng, ta cũng không muốn để cho ta hậu thế cả đời sống tại ruộng họa trong thế giới. Không có gì đáng nói. Hôm nay sẽ đưa hắn lên đường. Nếu như hắn chỉ là làm một cái chấn nhỏ kích thước ruộng họa thế giới ta còn sẽ đồng ý. Nhưng là phải đem tất cả mọi người kéo vào ruộng họa trong tới, ta đây cũng không dám đồng ý. Cái người điên này vẫn phải là nhanh đi chết. Tuyệt không thể để cho hắn hỏa hại quốc gia chúng ta. Những thứ khác vong hồn cũng là mở miệng kịch liệt. Bọn họ đối với Trương Tiện Quang cái kế hoạch này phi thường phản đối. Thậm chí hận không thể lập tức giết chết hắn. Bốn đôi 36. Không. Tính toán để bốn đảm nhiệm người quản lý. Cần phải là bốn đôi 37. Chúng ta phần thắng tựa hồ không lớn. Trương Tiện Quang mở miệng nói. Nhưng cũng không tính là nhỏ. Dù sao các ngươi đều là vong hồn. Thật sao? Có thể ngươi bây giờ trên thân còn có bao nhiêu linh dị lực lượng? Dương Hiếu nói. Trương Tiện Quang nói. Không trọng yếu. Quan trọng là, ta còn là ruộng bưu cục người quản lý. Các ngươi xử lý không được ruộng bưu cục cũng không có biện pháp xử lý ta. Cho nên, ta tới rồi. Tôn Thủy đâm lấy gậy chống khập khánh đi về phía trước một bước. Người quản lý đối với người quản lý, ta có lẽ không thắng được, nhưng cũng không thua được. Ngăn chặn là được. Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có nghĩ tới cái này mấu chốt bên trên. Cái này để bốn đảm nhiệm người quản lý đúng là vẫn còn thành một cái phiền phức. Sớm biết như vậy, cần phải giữ Trần Kiều Dương lại. Nhưng là Trần Kiều Dương là một cái cỏ đầu tường, không hoàn toàn tín nhiệm. Nhíp Anh Bình càng khiến người ta yên tâm một ít. Liếc mắt một cái, một bên Hà Nguyệt Liên còn cứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Loại này linh dị xung đột không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Động thủ. Tôn Thủy không cho đối phương cơ hội. Lúc này khẽ quát một tiếng, 36 cái vong hồn tề động. Số lượng này để cho người cảm thấy áp lực to lớn. Càng chưa nói một ít riêng biệt vong hồn khống chế linh dị lực lượng đến bây giờ đều để người cảm thấy bất an. Đây cũng không phải là một trận buông lỏng chiến đấu. Tưởng gì thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Khủng bố sống lại 164. Chương 1291 thắng bại đã phân. Rốt cuộc có thể động. Trong mộng cảnh cũ ký Tư Thục bên trong, Chu Đăng đang đợi sau một hồi, chợt cảm thấy trên thân nào đó loại linh dị ràng buộc hoàn toàn tiêu thất. Hắn đứng lên, tự do hoạt động lên. Không chỉ có là hắn, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn ba người cũng là giống như vậy. toàn bộ đều khôi phục hành động. Tình huống như vậy xuất hiện liền có nghĩa là Trương Tiện Quang triệt để mất đi đối với mảnh này linh dị đất khống chế. Lúc này, cái kia đầu hình thể to lớn chó dữ cũng đình chỉ cắn xé cùng gào thét. Bởi vì cái kia quanh quẩn một chỗ tại tư thuộc bên trong lệ vực đã bị chó dữ xé vỡ vụn. Trên đất chỉ lưu lại một ít thi thể và quần áo mảnh vụn. Cùng với cái kia thanh di đại đao rơi dưới đất. Trừ cái đó ra liền không có cái gì còn dư. Nhưng mà lệ vực mặc dù tiêu thất. Thế nhưng tư thuộc nhưng chưa tiêu mất. Lúc này tư thuộc bên ngoài biến sáng lên. Trung quanh hắc ám cùng sương mù dày đặc tán đi. Mặc dù như trước u ám, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa địa phương một tòa tính mịch thôn trang đập vào mi mắt. Nhà này tư thuộc lúc này đã dung nhập vượt mộng thế giới bên trong. Kể từ đó cũng liền có nghĩa là chó giữ lấy được mới linh dị bính đồ. Khống chế mới linh dị lực lượng. Tất nhiên chuyện nơi đây đã kết thúc. Như vậy chúng ta được lập tức rời đi nơi này. Dương Gian nói. Hắn xử lý như thế nào? Hà Ngân Nhi chỉ cách đó không xa Trương Tiện Quang. Hắn còn chưa chết. Nhưng cũng không có biện pháp thoát ly nơi đây. Phản mà bị nhốt ở tại rượu mộng thế giới bên trong. Giết hắn lệ rượu sống lại cũng là một kiện chuyện phiền phức. Để cho hắn vây ở rượu mộng trong thế giới. Sau đó lại đi bên ngoài xử lý thân thể hắn. Chờ thân thể hắn xử lý tốt sau đó ta trở lại giải quyết hắn. Dương Gian đã sớm làm xong an bài. Cho nên mới luôn luôn không có động thủ đem Trương Tiện Quang giết chết. Có đạo lý. Lúc này giết hắn chỉ biết tăng phiền toái không cần thiết. Liễu Tam gật đầu. Nhận đồng Dương Gian cái này cách làm. Mặc dù mọi người ước gì cái này Trương Tiện Quang chết. Nhưng là cũng được phân thời điểm. Không giết ta. Liền khẳng định như vậy nơi đây có thể vây khốn ta. Không lo lắng ta thoát khỏi cái này mộng cảnh thế giới lại đi gây phiền phức cho các ngươi. Trương Tiện Quang nói. Đồng thời hắn đột nhiên động lên. Nhặt lên tán rơi xuống đất bên trên một cây gãy một đầu liền hướng phía Dương Gian vọt tới. Hắn cũng khôi phục hành động. Lúc này còn muốn tại trong mộng thế giới đem Dương Gian giết chết. Hiển nhiên. Hắn đối với cái này trong mộng thế giới quy tắc vô cùng lý giải. Ở chỗ này. Tất cả mọi người là người bình thường. Không có linh dị lực lượng. Hơn nữa đều vô cùng yếu đuối. Chỉ phải bị thương nặng liền sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là Dương Gian bản thân cũng không ngoại lệ. Ngăn lại hắn. Dương Gian phản ứng lại. Lập tức nói. Sau một khắc. Chó giữ gầm nhẹ. Còn chưa vọt tới một loại đồng thời không thuộc về rượu mộng linh dị lực lượng cũng đã xuất hiện. Trương Tiện Quang trong nháy mắt liền bị trói buộc. Trực tiếp cứng ở tại chỗ không có biện pháp động đậy. Cả người giống như là pho tượng bình thường. Chỉ có mắt có thể hơi hơi chuyển động. Đây là cách này tư thuộc linh dị ràng buộc. Không nghĩ tới lệ vượt bị chó cắn sau khi chết linh dị lực lượng cũng bị chó cho thừa kế. Liễu Tam kinh nghi bất định nói. Dương Gian nói. Đây là tất nhiên kết quả. Tại trong mộng thế giới một khi cùng cái này con chó giữ đối kháng sau khi thất bại. Linh dị cũng sẽ bị luôn là liều mạng đồ. Trái ngược nhau. Nếu có cái gì đồ vật có thể giết chết cái này con chó giữ. Như vậy trong mộng thế giới cũng sẽ bị người khác khống chế. Trương Tiện Quang thua. Cho nên gian phòng này tư thuộc đã không thuộc về hắn nữa. Thực sự là đáng sợ. Lục Chí Văn nhìn thấu mánh khóe. Nhìn không được liếc mắt một cái kia đầu hình thể to lớn chó dữ. Để cho hắn cứ như vậy ngốc tại chỗ này a. Chúng ta cần phải đi. Dương Gian nói. Rất nhanh. Thế giới của giấc mơ bắt đầu bài xích bọn họ. Ý thức dần dần thoát ly. Cuối cùng thân hình của bọn hắn toàn bộ đều biến mất ở tư thuộc bên trong. Chỉ lưu xuống một con chó dữ cùng với bị vô pháp nhúc nhích Trương Tiện Quang. Bãi bỏ tiểu học thao trường bên trên. Trước đó rơi vào trạng thái ngủ say các đội trưởng lúc này bắt đầu liên tiếp mở mắt thanh tỉnh lại. Đó là cái gì? Một thiêu đốt thi thể. Không, không đúng. Đó là ruột. Chợt, Liễu Tam vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhưng là hơi lộ ra kinh dị. Hắn nhìn thấy xung quanh xuất hiện mọi chỗ đống lửa. nghiêm túc quan sát lại phát hiện đây không phải là đống lửa, mà là từng cái bị hỏa quang nuốt mất lệ duyệt. Ánh lửa kia có chút quen thuộc, như là Lý Quân ma chơi, nhưng nhan sắc nhưng có chút bất đồng, là một loại màu xanh nhạt, thiếu mấy phần âm u cảm, nhưng như trước đáng sợ, bởi vì vẹn vẹn chỉ là bị hỏa quang chiếu rọi. Tất cả mọi người cũng cảm giác được làn da trên có trận trận cảm giác đau nhói truyền đến. Thật rất khó tưởng tượng nếu như cách gần đó, đến cùng được thừa nhận lớn bao nhiêu đau nhức khổ. Thiêu đốt linh dị hỏa diễm, ngươi cầm đi Lý Quân ma chơi. Hà Ngân Nhi kinh ngạc nhìn Dương Gian. Dương Gian nói ra, đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có Lý Quân ma chơi mới có thể tại ruộng hỏa trong thế giới thiêu đốt, mới có thể sử dụng ruộng vực. Cũng chỉ có ruộng vực mới có thể đối kháng xung quanh không ngừng hiện lên lệ ruộng. Phi thường thời khắc, không thể chú ý quá nhiều. Hà Ngân Nhi trầm mặt lên. Những người còn lại nhìn về phía trên đất cái kia Trương Hư Hải ra người. Ra người cũng không có lệ ruộng sống lại dấu hiệu. Thế nhưng ra người trên mặt thuốc nhuộm cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Nhìn không ra Lý Quân khuôn mặt. Hơn nữa cái này tấm da người bên trong trống rỗng, lại cũng không có thiêu đốt ma chơi. Tin tưởng Lý Quân còn tại sẽ không phản đối Dương Gian loại này cách làm. Liễu Tam mở miệng nói, dù sao Dương Gian cách làm cũng không sai. Nếu như không phải như vậy, mọi người chúng ta đều phải chết. Phủ cận nơi đây lệ vượt số lượng hoàn toàn chính xác quá nhiều. Loại tình huống này bên dưới Dương Gian cũng không dám đi vào giấc mộng. Nói như vậy, Lý Quân chết rồi. Chu Đăng có chút thương cảm nói, ra người còn tại Lý Quân liền còn có sống lại khả năng. Dù sao Á Hồng còn an toàn đợi tại tổng bộ. Thời điểm chỉ là cần phải tìm mới linh dị cân bằng, để cho A Hồng vẽ tiếp ra Lý Quân là được. Lục Chí Văn vừa nói một bên đi tới, đem cái kia Trương Dược gì ra người cất vào tới. Nếu như là dạng này tình huống kia vẫn không tính là không xong. Hà Ngân Nhi gật đầu nói, hiện tại còn có một việc tình muốn làm, đó chính là đem Trương Tiện Quang thân thể tìm ra. Dương Gian nói ra, hắn không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ có tại có ánh sáng mới có thể liền hiện ra. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là lợi dụng sáng làm môi giới còn không được. Trương Tiện Quang tự thân cần phải là có ruộng vực. Hắn tập kích các ngươi thời điểm tự thân giấu ở ruộng vực bên trong, cho nên phải tìm được hắn được thỏa mãn hai điều kiện mới được. Sáng cùng với đầy đủ cường độ ruộng vực. Mà hai cái điều kiện này hiện tại ta đều có. Nói xong, hắn ruộng nhãn lần nữa mở ra. Lập tức hết thảy chung quanh trong nháy mắt biến sắc. Bầu trời không còn là hôi mông mông một mảnh, mà là bị bao phủ tại một hồi màu vàng kim sáng bên trong. Không phải màu đỏ ruộng vực. Liễu Tam nhìn Dương Gian một mắt, đã thấy hắn cái kia ruộng nhãn lúc này cũng không phải đỏ tươi một mảnh, mà là hiện ra kim hoàng sắc, tựa hồ mơ hồ có hỏa quang nhảy lên. So với trước kia ruộng vực càng thêm nguy hiểm. Hà Ngân Nhi trong lòng lẽ nào, nàng có thể cảm giác nói, mảnh này màu vàng kim ruộng vực không chỉ có chỉ là màu sắc biến hóa, trong đó còn có những thứ khác linh dị lực lượng. Mặc dù cái kia loại linh dị cực lực thu liếm, nhưng là nàng như trước có thể cảm thụ được xung quanh cái kia loại khiến người ta cảm thấy bất an cực nóng. Phảng phất một đám lửa hừng hực ẩn trốn ở chỗ này mỗi một góc. Một khi bạo phát có thể dễ dàng đem bất kỳ một cách nào người ngự vượt nhen nhóm. Không tìm được Trương Tiện Quang, Chu Đăng nhìn chằm chằm xung quanh nhìn một chút. Dương Gian nói, điều này nói rõ ruột vực cường độ còn chưa đủ. Hắn mở ra một con ruột nhãn. Ruột vực bất quá là một tầng mà thôi. Thế nhưng tầng này ruột vực lại không giống với dĩ vãng một tầng ruột vực. Đây là ma chơi ruột vực phối hợp ruột nhãn ruột vực. Ruột vực cường độ thắng được trước đó. Hắn lần nữa mở ra thứ hai chỉ ruột nhãn. Tất cả tựa hồ không có thay đổi gì. Chỉ là xung quanh có một loại nóng bỏng đau đớn cảm, mà Trương Tiện Quang vẫn không có hiện hiện. Mở ra thứ ba chỉ ruột nhãn, đây là tầng thứ ba ruột vực. Lúc này chung quanh sáng càng phát sáng rỡ, trên mặt đất thậm chí có thể nhìn thấy âm trầm ma chơi nhảy lên. Những người khác cảm thấy làn da đều bị thiêu đốt có chút đỏ bừng. Tiếp tục ở lại chỉ sợ có bị đốt phiêu lưu. Còn chưa đủ sao? Dương Gian trong lòng ám đạo. Hắn mở ra con thứ 4 rượu nhãn. Rượu vực mở ra đến rồi 4 tầng. Lúc này thế giới màu vàng ấm bên trong khắp nơi đều tràn đầy hỏa quang. Hết thảy sự vật đều đang thiêu đốt. Bất kỳ cái gì người ngự rượu đều không có biện pháp đáng kể ở chỗ này đợi tiếp. Chỉ cần ở chỗ này đứng bên trên hơn 10 giây. Cả người cũng có thể biến thành một hỏa nhân. Hoàn toàn bị ma chơi nuốt mất. Mà ở mảnh này hỏa quang bao phủ rượu vực bên trong. Một cái lẫn lộn không rõ thân ảnh lại đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Trương Tiện Quang. Hắn ở nơi đó. Chu Đăng hít mắt. Lập tức chỉ về đằng trước nói. Nơi này là Dương Gian rượu vực. Hắn tự nhiên lập tức liền phát hiện Trương Tiện Quang. Hắn nói. Còn chưa đủ. 4 tầng rượu vực vẹn vẹn chỉ là đem hiện ra đi ra. Muốn thực sự tiếp xúc đến Trương Tiện Quang rượu vực còn cần phải tăng cường. Loại trình độ này rượu vực đều không có biện pháp đụng tới hắn. Liễu Tam rất kinh dị. Hắn cảm thấy Dương Gian hiện ở mảnh này rượu vực đã có thể uy hiếp được đội trưởng. Không nghĩ tới đối phương giấu càng sâu. Hắn muốn đồng thủ. Tự nhiên sẽ đem mình giấu tốt. Bất quá liều mạng rượu vực hắn là không thắng được ta. Dương Gian lúc nói chuyện con thứ 5 rượu nhãn mở ra. Dựa theo dĩ vãng thời điểm. Hắn 5 tầng rượu vực đầy đủ đem một chút trình độ nguy hiểm rất thấp lệ rượu đưa cách hiện thực thế giới. Mà giờ khắc này rượu nhãn mở ra. Lại không có ảnh hưởng đến Trương Tiện Quang chút nào. Chỉ là thân hình của hắn trong nháy mắt rõ ràng lên. Không còn mơ hồ như vậy. Có thể va chạm vào. Song khi Dương Gian mở ra đến tầng này rượu vực thời điểm. Hắn lại phát hiện tất cả hỏa quang đều biến mất. Thậm chí liền liền trói mắt kim hoàng sắc rượu vực cũng trong nháy mắt phai nhạt xuống. Phảng phất phai màu bình thường. Xung quanh mơ hồ hiện ra chút ít đỏ tươi. Lý Quân Ma chơi kết hợp lò lửa. Chỉ có thể thiêu đốt đến tầng thứ 4 rượu vực sao. Lui về phía sau nữa. Rượu nhãn linh dị liền sẽ lần nữa chiếm thượng phong. Dương Gian cảm nhận được rượu vực biến hóa. Bởi vì trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện quen thuộc màu đỏ. Nếu như mở ra tầng thứ 6 rượu vực. Chỉ sợ rượu vực liền sẽ lần nữa biến thành màu đỏ. Hiển nhiên. Đơn thuần dựa vào ma chơi cùng một điểm lò lửa. Không có biện pháp cùng rượu nhãn sánh ngang. Cái này hai loại linh dị cũng không ngang nhau. Nhưng những thứ này đều không trở ngại cái gì. Dù sao có thể thiêu đốt đến 4 tầng rượu vực cấp độ đã rất khủng bố. Dương Gian lúc này đi nhanh hướng phía Trương Tiện Quang đi tới. Cái này ra hỏa rượu vực là ta đã thấy người ngự rượu ở giữa mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa còn nhất định phải dựa vào môi giới mới có thể va chạm vào hắn. Cái này nếu như thả ở bên ngoài. Giết người trốn nữa đi. Bất kỳ cái gì người cũng không tìm tới. May mà hắn là tại rượu họ trong thế giới. Hơn nữa cũng không có ý định chạy trốn. Đi tới Trương Tiện Quang trước mặt. Hắn lúc này cầm trong tay dì xét loang lổ đại đao. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đầu óc hơi hơi rủ xuống bên dưới. Con mắt nhắm lại cả người lâm vào ngủ say bên trong. Dương Gian nhưng là không lưu tình chút nào. Đóng đinh quan tài trực tiếp đâm xuyên qua hắn hai tay đem đóng vào trên đất. Đương một tiếng. Cái kia thanh dì xét loang lổ đại đao rơi xuống trên đất. Sau một khắc. Rượu vực tiêu thất. Hết thảy dì dạng lần nữa biến mất không thấy. Trong bầu trời lần nữa biến mù mịt lên. Mà Trương Tiện Quang lại không tiếp tục tiêu thất. Hắn bị đóng đinh quan tài đinh trụ. Hết thảy linh dị đều lâm vào tĩnh mịch. Hiện tại hắn chính là một cách bình thường người mà thôi. Dương Gian. Cây đao kia rơi. Ngươi có muốn hay không á? Không cần đưa cho ta thế nào. Chu Đăng lúc này con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm cái kia thanh rơi đại đao rơi dưới đất. Không thể cho ngươi. Trương Tiện Quang linh dị vũ khí rất đặc biệt. Ta muốn mang đi. Dương Gian dưới chân giọt nước lưu động. Hướng phía cái kia thanh rơi đại đao rơi dưới đất vọt tới. Rất nhanh. Giọt nước hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái vũng nước. nhanh chóng đem cái kia thanh dì xét loang lổ đại đao nuốt mất. Cái này linh dì vũ khí liền dương gian đều bị thua thiệt nhiều. Lấy về nghiên cứu một lần, có lẽ còn có thể lấp bổ chính mình linh dì vũ khí chỗ thiếu hụt. Chu Đăng ngươi ra mặt vì sao dày như vậy? Hà Ngân Nhi liếc mắt nhìn hắn nói. Mặc dù món kia linh dị vũ khí rất cường đại, thế nhưng mọi người đều biết đó là dương gian chiến lợi phẩm. Chu Đăng con mắt chuyển động, ta liền hỏi một chút, vạn nhất dương đội hắn không thích, không muốn đâu. Hỏi một chút nha, không có gì đáng ngại. Cái kia ta có thể hay không kiểm tra Trương Tiện Quang thi thể, nói không chừng hắn trên thân còn có nguy hiểm gì vật phẩm. Hắn lại đánh tới khác chú ý. Đừng lộn xộn, cái này ra hỏa rất nguy hiểm. Ai biết thi thể bên trên để lại cái gì hậu thủ. Đem thi thể của hắn giam giữ lên là ổn thỏa nhất. Không phải nơi này là vượt hỏa thế giới, tìm không được thích hợp dung khí. Liễu Tam biểu tình nghiêm túc nói. Dương Gian nói, để cho thi thể của hắn chìm hồ, giọt nước tại thôn phệ cây đại đao kia, sau đó lại tiếp tục bao trùm Trương Tiện Quang thi thể. Rất nhanh, thi thể phù phù một tiếng rơi vào giọt nước bên trong, sau đó nhanh chóng hướng phía nước chìm xuống đi. Trong nháy mắt Trương Tiện Quang liền biến mất ở trước mắt. Sau khi làm xong những việc này, nơi đây tất cả mới tuyên bố kết thúc. Thật đáng tiếc, Chu Đăng trơ mắt nhìn Trương Tiện Quang thi thể tiêu thất, có chút lưu luyến, nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Dương Gian biết chính mình không có thời gian nghỉ ngơi, hắn còn phải tiếp tục hành động. Liễu Tam nói ra, sau đó hành động ta chỉ sợ không có biện pháp tham dự. Ngươi mang Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, còn có Lục Chí Văn đi thôi. Ta ở chỗ này nhìn về cảnh cùng Lý Nhạc Bình, chờ tin tức tốt của các ngươi. Hắn đánh đến cực hạn, hiện vào lúc này không thể không lối ra. Tốt, vậy thì phân công nhau hành động. Dương Gian nói ra, các ngươi còn có thể đồng thủ, đúng không? Ta không có vấn đề. Chu Đăng lập tức nói, ta còn không có chân chính xuất thủ đâu. Mặc dù chịu một chút vết thương nhỏ, thế nhưng không trở ngại, ta trạng thái cũng không thành vấn đề. Bất quá ta có thể sử dụng môi giới không nhiều, rất khó phát huy trước đó thực lực như vậy. Hà Ngân Nhi nói, trước đó giao thủ thời điểm nàng được bảo hộ vô cùng tốt, không có thủ thương, chỉ là tổn hao vài món môi giới mà lấy. Lục Chí Văn nói, ta cũng không thành vấn đề, tất nhiên cũng không có vấn đề, vậy bây giờ liền xuất phát. Dương Gian nói xong lại nhìn một chút Liễu Tam một mắt, Liễu Tam gật đầu biểu thị không có vấn đề. Dương Gian không nói thêm lời, tuyệt vực khuyết tán, mang theo ba người lập tức rồi rời đi bỏ hoang Song Kiều trấn tiểu học. Trước khi đi hắn không có quên đem xung quanh thiêu đốt lệ ruột chìm vào ruột hồ bên trong, phòng ngừa cho tàn lại cháy, tăng không cần thiết phiêu lưu. Tuyệt gì thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Khủng bố sống lại 164, chương 1292 ngoài ý muốn xuất hiện. Tuyệt họa thế giới so với trước kia muốn lớn rất nhiều, muốn ở chỗ này tìm được chân chính Trương Tiện Quang cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa tuyệt họa trong thế giới là có tuyệt, nếu như không có phương hướng loạn chuyển, chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn dễ dàng tao ngộ hung hiểm. Hà Ngân Nhi nói, nàng nhìn mênh mông vô bờ mù mịt bầu trời, trong lòng xông ra một loại cảm giác vô lực. Rất khó tưởng tượng đây là một kiện sự kiện linh dị gây nên. Bất quá lúc này bầu trời bên trên cái kia không ngừng bay xuống cho giấy đã biến mất rồi. Mặc dù trên mặt đất như trước có đại lượng lưu lại cho giấy, nhưng là loại biến hóa này xuất hiện lại cho người một loại dự cảm xấu. Thấy không được rõ ràng trước bão táp yên tĩnh, ta có thể chỉ dẫn phương hướng, phối hợp Dương Gian rượu vực tìm được chân chính Trương Tiện Quang cũng không khó. Lục Chí Văn nói cũng đã động khởi tay, vẫn là cây kia đặc thù bút máy, phối hợp một chương tràn ngập Trương Tiện Quang tên giấy, có thể chỉ dẫn một cái phương hướng phòng định. Ở bên kia, Lúc này, hắn chỉ một ngón tay, hướng phía Song Kiều trấn bên ngoài một cái phương hướng chỉ đi. Lời vừa mới vừa bên dưới, Dương Gian cũng đã mang theo ba người hướng phía Lục Chí Văn chỉ phương hướng chạy đi. Tại dược họ trong thế giới có thể sử dụng dược vực là một cái ưu thế thật lớn. Hơn nữa thông qua dược vực tìm kiếm người cũng là cực đại tiện lợi. Rất nhanh, một tòa không đáng chú ý thôn trang đưa tới Dương Gian chú ý. Hắn dược vực bao trùm đã nhận ra dị thường của nơi này. Mà khi Dương Gian nghiêm túc lưu ý thời điểm, tình huống nơi này liền để hắn cảm giác kinh ngạc. Bất quá không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn ở chỗ này vậy mà nhìn thấy Tôn Thủy, nhìn thấy Dương Hiếu cùng với Dược Bưu cuộc bên trong những cái kia sinh hoạt tại trong bức tranh vong hồn. Cũng nhìn thấy Dược Họa Lệ Dược. Còn có trước đây gặp qua một con khủng bố Lệ Dược. Thây Khô Tân Nương. Tìm được. Ở nơi này, Dương Gian lập tức ngừng di động, mang theo Hà Ngân Nhi, Chu Đăng cùng với Lục Chí Văn liền thẳng đến chỗ này không đáng chú ý thôn trang mà đi. Cùng cách này đồng thời, chỗ này trong thôn trang nhỏ, Tôn Thủy mang theo 36 cái trong tranh sơn dầu vong hồn cùng Trương Tiện Quang, Nhíp Anh Bình, cùng với Đỗ Hồng, Trương Oanh bốn người tiến hành thảm thiết nhất sống mái với nhau. Đây là chắn lên tín niệm cùng tính mạng tranh đấu. Ai cũng không muốn thua, ai cũng không muốn lui bước. Mặc dù Trương Tiện Quang một nhóm người nhân số ít hơn, nhưng trong đó Nhíp Anh Bình là một cách đứng đầu người ngự dược, thậm chí thắng được một ít tổng bộ đội trưởng. Mà Đỗ Hồng cùng Trương Oanh hai người cũng là có uy tín người ngự dược, mặc dù không kịp đội trưởng cấp người ngự dược, có thể cũng không thể kém được. Duy nhất tương đối kéo khố chính là mất đi đại bộ phận linh dị lực lượng Trương Tiện Quang. Bất quá Trương Tiện Quang là bưu cục người quản lý, hắn sẽ không chết. Đây cũng tính là một cái ưu thế thật lớn. Tôn Thủy một phương mặc dù nhân số nhiều, thế nhưng vong hồn có được linh dị lực lượng thậm chí không như khi còn sống. Hơn nữa bọn họ trưởng thành đã sớm dừng lại vài chục năm thậm chí là vài thập niên. Nói thật lời nói đã có điểm theo không kịp thời đại. Nhưng là vong hồn lại thắng ở người nhiều. Khống chế linh dị lực lượng ở giữa cũng có phi thường khó dây dưa tồn tại. Nhất thời gian song phương khá có một chút thế lực ngang nhau tư thế. Vẹn vẹn chỉ là động thủ chốc lát bên trong, cũng đã xuất hiện thương vong. Vong hồn mặc dù ở trong bức tranh sẽ không chết, thế nhưng bị cái khác linh dị bị thương nặng thời điểm cũng sẽ tiêu vong. Dù sao tranh sơn dầu linh dị có thể duy trì bọn họ bất tử, những thứ khác linh dị cũng có thể lau đi bọn họ tồn tại. Huống chi nơi đây cũng không phải là tranh sơn dầu thế giới, mà là dược họ thế giới. Tại thoát ly bức tranh bên trong sau, vong hồn cũng đánh mất một bộ phận ưu thế, cho nên 36 cái vong hồn bắt đầu liên tiếp bị thương nặng, vô pháp duy trì sinh tồn, bắt đầu tiêu tán. Khương Vĩ, Hồng Tú Vân, Vương Đạo Hải, Trương Tiểu Mai, một cái vong hồn hò hét người quen thuộc tên bằng hữu. Hắn chính mắt thấy được những người này bị Nhíp Anh Bình thủ tiêu, thân thể tán loạn, trực tiếp tiêu vong. Mà những thứ khác vong hồn cũng không kém chút nào sắc. Tại trả giá mấy cái người làm là đại giới sau đó, thủ tiêu đối phương cái kia gọi Trương Oanh nữ tính người ngự dược, đồng thời một cách khác Đỗ Hồng cũng khó mà chống đỡ, bị những thứ khác vong hồn linh dị tập kích ngạnh sinh sinh hao tổn đến sắp lệ dược hồi phục. Dương Hiếu thì là mượn cơ hội này lôi kéo chân chính Trương Tiện Quang tiến nhập trong mộng, nỗ lực đem cái này kẻ cầm đầu cho mang đi. Một bầy vong hồn chết đều không biết bao nhiêu năm, cho rằng dựa vào số lượng nhiều là có thể thắng sao? Hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi biết, người ngự dược chinh lịch không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp. Nhíp Anh Bình quát khẽ, thân thể hắn âm lãnh, cho nguội. Trên thân da thịt xuất hiện trận trận máu ứ đọng, như là bị đống thương. Lúc này, phụ cận có linh dị tại ăn mòn hắn, nỗ lực đưa hắn cho giết chết. Thế nhưng hắn nhiệt độ chung quanh nhưng là tại chợt giảm xuống. Phụ cận vong hồn tựa như vào giờ khắc này tiến nhập bên trong quan tài băng giống nhau. lông mi, tóc, mí mắt bên trên ghét liễu một tầng thật dày băng xương. Có chút vong hồn nỗ lực tới gần Nhích Anh Bình tập kích hắn. Kết quả thân thể lại trực tiếp đông lạnh cứng ngay tại chỗ, thành một cứng ngắc thi thể. Nhích Anh Bình trong tay không biết lúc nào cầm một gian cũ kỹ tiểu món đồ chơi. Cái kia lúc trước hài đồng bình thường chơi trống lắc. Cái này trống lắc phía trên màu đỏ sơn loang lổ. Trống mặt càng là dơ bẩn, biến thành màu đen. Hơn nữa cái này tiểu món đồ chơi còn có khuyết tổn. Hai cái trái phải rũ xuống viên đạn biến mất không thấy. Nhưng là việc gì chính là, tại đây trống lắc trống mặt bên dưới mơ hồ đã có một khuôn mặt người. Hai bàn tay đường nét nổi lên, như có áp dược giam giữ tại bên trong bình thường. Hiển nhiên, đây là một kiện dược gì linh dị vật phẩm. Không, chuẩn xác mà nói, đây là Nhích Anh Bình linh dị vũ khí. Hắn cầm trống lắc lúc này như cầm búa tạ giống nhau. Đối với đông cứng thi thể đập một cái, trầm muộn trống trong tiếng kẹp theo khủng bố lệ dược tiếng thét chói tai vọng lại, để cho người cảm thấy rùng mình. Mà một tiếng sau đó, đông cứng thi thể trực tiếp vỡ vụn, liền một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Đồng thời cái kia đáng sợ tiếng thét chói tai để cho phủ cận nhiều cái vong hồn trực tiếp con mắt đảo một vòng, mới ngã xuống trên đất. Mũi, con mắt, trong miệng đều có sền sệt máu tươi chảy ra, tựa hồ ý thức bị thương nặng, không thể thả đảm nhiệm người kia không quản. Hắn thực lực rất mạnh, nếu như không thể làm rơi hắn, chúng ta không thắng được. Có vong hồn giống to nói, phế vật nên yên lặng chết đi. Nhích Anh Bình bước đi tới, hắn dược vực khuyết tán, phủ cận nhiệt độ chợt giảm xuống. Loại này nhiệt độ không phải chân thực nhiệt độ thấp, mà là linh dị ảnh hưởng hiện thực. Nếu như có thể cắt đứt linh dị ảnh hưởng lời nói, như vậy loại này nhiệt độ thấp cảm giác liền đem không tồn tại. Tựu như cùng ma chơi cháy giống nhau, không phải chân thực hỏa quang, là linh dị lực lượng hiển hiện. Mới vừa mở miệng cái kia vong hồn lập tức cảm giác toàn thân đều bị đóng cứng, hình như huyết dịch đều dừng lại lưu động. Rõ ràng đã không có người sống thân thể, kết quả vẫn như cũ có thể cảm nhận được đông cứng cảm giác. Ngươi không cần quá cuồng vọng. Cái này vong hồn căm tức, hắn tại thân thể đông cứng trước đó làm ra phản kích. Có một đạo u ám thân ảnh thoát ly hắn, hướng phía cái này Nhích Anh Bình mà đi. Thế nhưng linh dị tập kích còn chưa tới. Ngay tại Nhích Anh Bình trước người dừng lại, cái kia đạo u ám thân ảnh đồng dạng trên thân phủ đầy xương lạnh, đông lạnh cứng ngay tại chỗ. Nhích Anh Bình mặt lạnh, không chút do dự đánh vang ở trong tay trống lắc. Cái kia vong hồn ngay lập tức sẽ mất đi động tính mới ngã xuống trên đất. Hiển nhiên là vô pháp chống cự loại này linh dị bị giết chết. Khù khù, chợt, một tiếng bệnh nguy kịch suy yếu tiếng ho khan vang lên. Biệt hiệu bệnh dược Tôn Thủy lúc này cũng không chút do dự lựa chọn đồng thủ. Thừa dịp Dương Hiếu ngăn chặn Trương Tiện Quang thời điểm, hắn muốn liên thủ những thứ khác vong hồn thủ tiêu cách này Nhích Anh Bình. Chỉ cần giết hắn, đối phương những người còn lại liền không có chút nào chống đỡ chi lực. Trường tranh đấu này liền thắng. Nhích Anh Bình lúc này cảm nhận được yết hầu có gì vật, nhịn không được muốn ho khan. Đồng thời thân thể cũng cảm thấy một hồi vô lực. Điểm ấy linh dị lực lượng cũng muốn giết chết ta. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn lên không được đài mặt. Hắn lạnh rên một tiếng, không hề bị lay động. Đồng thời cái kia thấy không được rõ ràng bị đống thương làn da bên trên lại hiện ra một cái gai xanh. Hình xăm phía trên đồ án là một gầy đét thi thể, thấy không được rõ ràng chết đói bình thường, gầy trơ cả xương, hơn nữa trông rất sống động. Thấy không được rõ ràng cố thi thể này liền vé vào hắn trên thân bình thường. Dạng này linh dị để cho người cảm thấy có chút quen thuộc. Trước đây cũng có người ngự vượt nắm giữ dạng này hình xăm, chỉ bất quá đâm đen đồ án có chút bất đồng mà lấy. Cái này đâm đen hiển hiện, Nhích Anh Bình ho khan cảm giác ngay lập tức sẽ tiêu thất. Làn da bên trên bám vào lệ dược giúp hắn chặn linh dị tập kích. Cái này ra hỏa, Tôn Thủy lúc này không thể không thừa nhận, thực lực của người này đích xác rất mạnh. hơn nữa hiện ra linh dị lực lượng chí ít thì có 3 loại. Nói cách khác, hắn chí ít khống chế 3 cái dược. Đồng thời động thủ đến bây giờ, tự thân cũng không có lệ dược sống lại dấu hiệu. Cái này cũng có thể nói rõ hắn tạm thời giải quyết lệ dược sống lại vấn đề. Có thể thời gian dài vận dụng linh dị lực lượng. Muốn dây dưa đến chết hắn cơ hồ là rất không có khả năng một việc. Dù sao hắn mang tới vong hồn số lượng cũng không có nhiều đến vô cùng vô tận cấp độ. Một ít thối cá nát vụn tôm cũng muốn ngăn trở kế hoạch của chúng ta. Hôm nay một hơi thở toàn bộ đem bọn ngươi giải quyết rồi. Để cho các ngươi về sau liền sống lại cơ hội cũng không có. Nhíp anh bình lúc này lần nữa động thủ. Gần chỉ một người liền chí ít thủ tiêu vượt qua 10 cái vong hồn. Chợt, một tiếng kêu thê thảm vang lên. Để cho hắn ngắn ngủi sợ run một lần. Cách đó không xa Trương Oanh chết thảm. Nàng bị vong hồn vây quanh chết ở linh dị tập kích bên dưới. Bất quá Trương Oanh cũng mang đi nhiều cái vong hồn. Đây đắt là cực hạn của nàng. Đáng chết. Nhíp anh bình gặp cái này giận dữ. Đỗ Hồng cùng Trương Oanh mặc dù thực lực không được tốt lắm. Có thể tất cả mọi người là đồng đội. Lý niệm là nhất trí. Kế hoạch sau khi thành công còn cần muốn một chỗ quản lý mới dược hỏa thế giới. Bây giờ lại bị những thứ này vong hồn dây dưa đến chết ở nơi này. Nhưng mà cái này vừa mất thần. Nhíp anh bình cũng cảm giác được một hồi hoảng hốt. Một cỗ cường đại buồn ngủ đánh tới. Áp mộng Dương Hiếu. Muốn kéo ta tiến nhập áp mộng thế giới. Ta đối với ngươi sớm có phòng bị. Những người này ở giữa uy hiếp của ngươi mới là lớn nhất. Hắn ý thức khôn hồ. Buồn ngủ. Thế nhưng vẫn ở chỗ cũ bước ngoặt cuối cùng lắc lư trong tay chống lắc. Lệ dược tiếng thét chói tai vọng lại. Nhíp anh bình trong nháy mắt một cái giật mình thanh tỉnh lại. Dương Hiếu ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn có thể kéo Trương Tiện Quang tiến nhập trong cơn ác mộng đã coi là không tệ. Cái này Nhíp anh bình kịp chuẩn bị rất khó đem thành công kéo vào cơn ác mộng trong thế giới. Trước giải quyết ngươi lại nói. Nhíp anh bình lúc này theo dõi Dương Hiếu. Quyết định xử lý xong cái này tên gia hỏa nguy hiểm. Nhân tiện có thể cho Trương Tiện Quang tỉnh táo lại. Ngăn lại hắn. Tôn Thủy không dám khinh thường. Vội vàng đi ra phía trước. Còn sót lại vong hồn tại làm sạch Đỗ Hồng cùng Trương Oanh sau đó cũng nhanh chóng chạy tới. Những thứ này vong hồn số lượng đã không nhiều lắm. Chỉ còn lại hơn 10 người. Ngăn được ta sao? Nhíp anh bình đập trong tay chống lắc. Cái kia như là tiểu hài tử món đồ chơi bình thường đồ vật lúc này lại phát ra dùng mình tiếng thét chói tai. Từng tiếng thét chói tai vang lên. Vong hồn đầu đau nhức khổ kêu rên. Trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Tôn Thủy nhận được bị thương nặng. Mũi tràn ra máu tươi. Nhức đầu đau hầu như muốn nứt ra rồi. Thế nhưng hắn chính là bưu cục người quản lý. Cứ việc loại này linh dị tập kích để cho hắn đau nhức khổ. Tuy nhiên lại như trước không chết. Bắt lại cái này khoảng trống. Nhíp anh bình vận dụng dược vực hầu như trong nháy mắt đi tới Dương Hiếu trước mặt. Hắn một thanh đem Dương Hiếu bắt lại. Âm lãnh hàn ý đánh tới. Băng xương trên người Dương Hiếu lan tràn. Chẳng mấy chốc sẽ đem đóng băng. Thuộc về ngươi ác mộng đã kết thúc. Đàng hoàng biến mất đi. Nhíp anh bình thần tình lạnh lạnh nói. Cầm lấy cái kia chống lắc liền đối với Dương Hiếu ném tới. Ngay tại lúc này. Một hồi sáng từ nơi không xa chiếu đi qua. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh vàng ống ánh. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị đốt. Đáng sợ hỏa diễm cháy hừng hực lên. Nhíp anh bình cái kia muốn nện xuống cánh tay ngay lập tức sẽ cứng lại rồi. Không phải hắn không muốn đập. Mà là cả cánh tay bị ràng buộc. Từng cái nắm đen bàn tay dính vào hắn trên thân. Để cho nó cánh tay mất đi chi giác. Xem ra ác mộng không có kết thúc. Còn đang kéo dài. Dương Hiếu tỉnh táo nói. Sau một khắc. Dương Gian. Chu Đăng. Hà Ngân Nhi. Lục Chí Văn bốn cái đội trưởng thân ảnh hiện lên trong ánh lửa. Điều đó không có khả năng. Nhíp anh bình thấy tình cảnh này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn khó tin chính là Dương Gian đám người chẳng những còn sống. còn đột phá Trần Kiều Dương. Trương Tiên bọn họ phong tỏa đến nơi này. Mấy cái này đội trưởng xuất hiện liền có nghĩa là một việc. Bên kia hành động thất bại. Tưởng gì thiên đạo. Gì thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Khủng bố sống lại 164. Chương 1293 con vịt chết mạnh miệng. Xem ra kế hoạch của các ngươi còn tại thật được giai đoạn. Cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Đã như vậy. Như vậy ta có thể tuyên bố. Kế hoạch của các ngươi kết thúc. Tử vực bên trong. Dương Gian từ trong ánh lửa đi ra. Hắn lần nữa lưu ý một lần chung quanh tình thế. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ cái kia mặc màu đỏ giá y nữ tử. Mặc dù nữ tử này trên đầu đang đắp hồng bố. Thấy không rõ lắm dáng vẻ. Thế nhưng đoán không lầm phải là trước đó bị Trương Tiện Quang từ vượt bưu cuộc trong mang đi Hà Nguyệt Liên. Mà một bên cái kia âm lãnh mơ hồ màu đỏ nữ tử thân ảnh không hề nghi ngờ chính là vượt họa bên trong Lệ Vượt. Hà Nguyệt Liên lúc này cùng Lệ Vượt sắt tay. Lẫn nhau cứng thẳng. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không biết trong tối sinh xảy ra cái gì dạng linh dị kích động. Có thể trước mắt kết quả là tốt. Bởi vì Trương Tiện Quang cũng không có đắc thủ. Kể cả Dương Gian ở bên trong tổng cộng có 4 cái đội trưởng chạy tới bên này. Cũng chính là bên kia hành động liền giết chết đối phương 4 người sao. Cái này cùng trong dự đoán kết quả chênh lệch quá lớn. Nhất là trọng yếu nhất cái này Dương Gian chẳng những không chết. Hơn nữa tựa hồ còn khống chế mới linh dị lực lượng. Cái này hỏa âm lãnh rồi lại phòng. Chỉ nhằm vào người ngự vượt. Hơn phân nửa là cái kia Lý Quân trên thân ma chơi. Nhíp anh bình sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không có trước đó như vậy cuồng vọng. 4 cái đội trưởng đứng ở trước mắt. Một khi đồng thủ. Chết tuyệt đối sẽ là hắn. Muốn thắng không có có bất kỳ khả năng nào. Kế hoạch thật thất bại sao? Nhíp anh bình cảm thấy một loại vô lực cùng không cam lòng. Hắn còn muốn liều mạng. Nhưng là Đỗ Hồng. Trương Oanh chết. Trương Tiện Quang mặc dù thân là bưu cục người quản lý nhưng là tự thân cũng không có bao nhiêu linh dị lực lượng. Đồng thời bị cái kia áp mộng Dương Hiếu khắc chế. Bây giờ còn tại ngủ say. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Còn có sinh hoạt năng lực người liền chỉ còn lại hắn một cái. Mà Nhíp Anh Bình muốn đối mặt nhưng là Tôn Thủy tăng thêm mười mấy cái vong hồn. Cùng với Dương Gian cùng còn lại 3 cái đội trưởng. Loại chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể làm được. Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao. Sao bây giờ một câu lời nói đều không nói. Chẳng lẽ là sợ. Dương Gian nhìn chằm chằm Nhíp Anh Bình giọng nói bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng bình tĩnh này giọng nói bên dưới ẩn giấu nhưng là xâm nhiên sát ý. Sợ. Nhíp Anh Bình lạnh rên một tiếng nói. Cùng linh dị đánh giao đạo lâu như vậy. Sống đến bây giờ. Ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Chẳng qua là kế hoạch xuất hiện cảm bẫy. Để cho các ngươi mấy cái này đội trưởng sống sót mà lấy. Nếu không trường tranh đấu này là ta thắng. Lúc nói chuyện hắn chậm rãi lui về phía sau đi. Che phủ trên người cái kia từng cái âm lãnh nám đen rượu thủ lúc này đang bị đông cứng. Sau đó linh dị lực lượng chiếm được suy yếu. Hắn thoáng nhoáng lên. Từng cái rượu dị bàn tay liền thoát khỏi thân thể hắn bị hắn bỏ qua tới. Chỉ dựa vào một con rượu thủ còn không áp chế nổi hắn. Trên người ngươi hình xăm không sai. Trước đây ta nhận thức một người bạn. Trên thân cũng hoa văn một con áp rượu. Đáng tiếc không có thể còn sống sót. Xem ra vận khí của ngươi càng tốt hơn một chút. Tìm được nắm giữ linh dị thăng bằng phương pháp. Dương Gian lưu ý đến rồi hắn trên thân làn da bên trên lệ vượt hình xăm. Không hề nghi ngờ. Cùng trước đây Trương Hàn trên thân là giống nhau. Mặc dù lệ vượt đồ án bất đồng nhưng rõ ràng cho thấy xuất từ cùng một nơi. Cái chỗ kia cần phải là khủng bố hình xăm quán. Chỉ là Dương Gian cũng không biết khủng bố hình xăm quán vị trí thực sự. Cũng không có tận lực đi tìm. Đồng thời theo Trương Hàn chết. Chuyện này cũng không có để ý. Làm sao? Ngươi cũng đối với địa phương rùa quái kia cảm thấy hứng thú. Bất quá ta sẽ không nói cho ngươi. ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Nhíp Anh Bình nhìn thoáng qua trên thân hình xăm, biết Dương Gian muốn thám thính. Dương Gian nói, đã ngươi đều đã nói như vậy, ngươi ta cũng liền không hỏi. Cách này tiến ngươi lên đường đi. Hắn rượu nhãn lúc này không an phận chuyển động, rượu vực bên trong hỏa quang tràn ngập, nhen nhóm tất cả. Thế nhưng ở chỗ này chịu ảnh hưởng cũng chỉ có Nhíp Anh Bình một người. Những người khác căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Lấy Dương Gian đối với rượu vực khống chế, hoàn toàn có thể đem nhân hòa linh dị lực lượng dịch ra, lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Ánh lửa bao phủ, để cho Nhíp Anh Bình cảm nhận được cháy đau đớn cảm. Hơn nữa loại cảm giác này không phải tại làn da mặt ngoài, mà là bên trong thân thể. Phảng phất nội tạng đều muốn bốc cháy lên tới rồi. Muốn biết đây là hắn có linh dị lực lượng đối kháng tình huống bên dưới. Nếu như không có linh dị lực lượng đối kháng, như vậy hắn hiện tại cũng đã bị sống sờ sờ đốt chết. Hao tổn nữa ta chắc chắn phải chết. Ra sức đánh cược một lần còn có cơ hội. Cái này Dương Gian mặc dù sống sót, thế nhưng hắn nhất định cũng có tổn hao. Chí ít ta không có nhìn thấy trong tay hắn cây kia đóng đinh quan tài, cùng với luôn luôn theo bên người chó giữ. Ở chỗ này liều mạng hắn, để cho hắn linh dị lực lượng không khống chế được, sự tình có lẽ còn có thể xoay chuyển. Nhíp Anh Bình ánh mắt lấp lóe, trong đầu xuất hiện một cách như vậy ý tưởng. Đến bước này, trừ tiếp tục liều xuống dưới ở ngoài không có con đường thứ hai có thể đi. Động thủ, hắn rất quả quyết. Trong đầu cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, nội tâm ngay lập tức sẽ kiên định hạ xuống. Nhíp Anh Bình song tay nắm chặt, dự định dựa vào cái kia cũ kỹ chống lắc sản sinh đối với tất cả mọi người chung quanh sản sinh quấy dày. Sau đó một lần tập kích bên dưới phân ra thắng bại. Nhưng là vừa lúc đó, Nhíp Anh Bình bàn tay căng thẳng lắm, lại phát hiện mình dám bắt cái không. Sau đó hắn đã nhìn thấy Dương Gian sau lưng một người trong tay lại vuốt vuốt vừa rồi trong tay mình cái kia cá bát lãng cổ. Cái này cá bát lãng cổ thật không sai, lúc trước chưa bao giờ từng thấy ngạc nhiên ngoạn ý. Không biết có dạng gì linh dị lực lượng, quay đầu ta tốt tốt nghiên cứu một chút. Chu Đăng lúc này vui bên trên đuôi lông mày, lặp đi lặp lại quan sát, vuốt vuốt trong tay chống lắc. Hồn nhiên không có để ý cái kia Nhíp Anh Bình muốn giết người bình thường ánh mắt. Ngươi lại trộm của người khác đồ vật. Hà Ngân Nhi liếc mắt một cái nói. Chu Đăng lập tức phản bác nói, vậy làm sao có thể gọi trộm? Ta nhưng là chính đại quang minh từ trong tay địch nhân cướp đi vũ khí của hắn. Vừa rồi hắn chính là luôn luôn có đề phòng. Ta cũng không có hạ hắc thủ. Tên đáng chết. Nhíp Anh Bình lúc này nổi giận, hận không thể đem cái này Chu Đăng thiên đao vạn quả. Không có cái này linh dị vũ khí, hắn liền liều mạng tư bản cũng không có. Lúc này vừa định động, sau một khắc hắn đã nhìn thấy vô cùng vô tận hỏa quang phô thiên cách địa hướng phía hắn vọt tới. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ thế giới đã không có bất luận cái gì đồ vật, chỉ có một mảnh âm trầm biển lửa. Đáng ghét a! Nhíp Anh Bình phát ra không cam lòng giống giận. Hắn liền đồng thủ cơ hội cũng không có, cả người đã bị hỏa quang nuốt mất. Mặc dù ở ma chơi bao phủ bên dưới hắn còn giãy giụa đối kháng một phen, nhưng là như trước không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái này ma chơi bên trong kẹp theo lò lửa linh dị. Loại này linh dị đốt thân thể hắn, lấy hắn xương, bên trong thân thể linh dị làm là nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt. Trừ phi hắn bỏ qua thân thể, bằng không trên thân hỏa diễm là sẽ không tắt. Đương nhiên, nếu như hiện tại hắn có thể thoát đi Dương Gian ruộng vực, thoát ly ruộng hỏa, có lẽ còn có một tia sống sót cơ hội. Nhưng là Nhíp Anh Bình làm không được. Hắn ruộng vực không như Dương Gian. Tránh thoát không ruộng vực liền có nghĩa là thoát khỏi không mảnh này biển lửa. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận loại này thiêu đốt. Đây chính là hiện tại Dương Gian ruộng vực sinh ra một loại chất biến. Thực sự là một cái ngoan cường gia hỏa. Dương Gian hít mắt, nhìn thấy trong ánh lửa Nhíp Anh Bình giãy giụa thân thể, Trong khoảng thời gian ngắn, cái này ra hỏa hoàn toàn không có bị đốt chết, còn tại ngọn lửa bên trong nhảy nhót. Loại này sinh mệnh lực có thể nói ngoan cường. Bất quá cái này cũng từ bên mặt biểu lộ cái này nhích anh bình đích thật là một cái cao thủ. Chỉ tiếc gặp chính mình. Nếu người như vậy nguyện ý gia nhập tổng bộ lời nói, hơn phân nửa cũng là một cái đội trưởng cấp nhân vật. Cái này kết thúc, ta còn muốn lại xuất thủ đây. Chu Đăng lúc này mở to hai mắt, nhìn bị biển lửa nuốt mất nhíp anh bình, lập tức cảm thấy một hồi thương tiếc. Hắn còn muốn trộm chút gì đồ vật trở về, nhưng là bây giờ lại không có cơ hội xuất thủ. Lúc đầu bọn họ cũng đã thua. Cái này nhíp anh bình bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Một người đối đầu chúng ta nhiều người như vậy, thua là tất nhiên. Lục Chí Văn chậm rãi nói. Dương Gian, ngươi tới thật là kinh thời. Suýt chút nữa chúng ta liền phải thua. Tôn Thủy lúc này lớn thở dài một hơi. Khập khánh đã đi tới. Dương Gian nói ra. Đã coi như là đã tới chậm. Chúng ta bị một cái khác Trương Tiện Quang kéo lại thời gian quá dài. Nếu không, Hà Nguyệt Liên liền dắt tay rủ họ cơ hội đều không có. Hiện tại Trương Tiện Quang những cái kia đồng đội chết sạch. Nhưng là hắn lưu lại tai họa ngầm còn tại. Chuyện này còn không có triệt để kết thúc. Nhưng là đây đã là kết quả rất tốt. Tôn Thủy nói. Lúc này một bên Dương Hiếu lúc này chợt nói. Trương Tiện Quang lập tức phải thoát ly cơn áp mộng thế giới. Thân là bưu cục người quản lý, bởi vì tại trong cơn áp mộng không có biện pháp đơn giản giết chết. Cho nên hắn tìm được phá giải cơn áp mộng phương pháp. Tưởng mộng linh dị ta quen thuộc. Hắn tránh thoát được cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá bây giờ, hắn chỉ sợ sẽ hối hận chính mình tỉnh táo lại. Dương Gian nói. Bị kéo vào trong cơn áp mộng người cũng không là hoàn toàn chính là tử lộ một đầu. Chỉ cần đem trong mộng lệ dược thủ tiêu. Như vậy thì có thể kết thúc một ngày áp mộng. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là kết thúc một ngày mà lấy. Ngày thứ hai áp mộng sẽ còn tiếp tục. Vòng đi vòng lại. Thẳng đến tiến nhập trong áp mộng người chết đi, cái này tất cả mới có thể kết thúc. Quả nhiên, như Dương Hiếu nói giống nhau. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trương Tiện Quang lúc này mở mắt thanh tỉnh lại. Hắn thành công. Tại trong cơn áp mộng chiến thắng trong mộng lệ duyệt. Thoát ra. Song khi Trương Tiện Quang mở mắt một khắc này hắn lại ngây ngẩn cả người. Chung quanh hắn bị một áng lửa bao phủ. Toàn bộ thế giới không còn là hôi mông mông, mà là một mảnh kim hoàng sắc. Hơn nữa xung quanh càng là vây quanh Dương Hiếu ở bên trong mười mấy cái vong hồn cùng để bốn đảm nhiệm người quản lý Tôn Thủy. Cùng với không có khả năng xuất hiện ở nơi này mấy cái người. Dương Gian, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Lục Chí Văn, mà mới vừa rồi còn tại đồng đội, Đỗ Hồng, Trương Oanh, Nhíp Anh Bình ba người lại đã không có tung tích. Kết quả rõ ràng. Phải dùng tới như thế thịnh đại trận thế tới hoan nghênh ta sao? Trương Tiện Quang rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hiểu được. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Bên người chung một chí hướng đồng đội chết sạch. Đối phương còn có đội trưởng sống sót. Ngươi sức một mình đối kháng tổng bộ. Đối kháng quốc nội linh dị vòng đỉnh tiêm lực lượng. Thua không oan uổng. Lục Chí Văn mở miệng nói. Thua. Trương Tiện Quang nhìn một chút tất cả mọi người một mắt. Ta cũng không có nói ta đã thua. Loại tình huống này bên dưới, ngươi cảm thấy ngươi còn có xoay người cơ hội. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn. Một số thời khắc thất bại kỳ thực cũng tại trong kế hoạch. Ta chưa bao giờ nghĩ tới hành động ngay từ đầu là có thể thuận buồm xuôi gió. Trương Tiện Quang nói. Chu Đăng hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đây không phải là con vịt chết mạnh miệng nha. Thua thì thua. Vẫn như thế nhiều rắm lời nói. Trương Tiện Quang cười cười. Ta thắng hay thua? Phải xem tình huống bên kia. Nói hắn nhìn về phía một bên cùng rượu họa bên trong lệ rượu khiên trong tay Hà Nguyệt Liên. Là rượu họa ăn mòn Hà Nguyệt Liên. Hoàn toàn lệ rượu sống lại. Còn là nói Hà Nguyệt Liên khống chế rượu họa. Trở thành một độc nhất vô nhị người ngự rượu đâu. Ta cảm thấy đây là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Coi như là Hà Nguyệt Liên thành công khống chế dược họa, hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi. Tôn Thủy nói. Trương Tiện Quang nói ra. Không sai. Là không có quan hệ gì với ta. Nhưng là các ngươi làm sao có thể khẳng định Hà Nguyệt Liên liền sẽ không dựa theo ta an bài tốt đường đi xuống đâu. Người bình thường nhưng là rất dễ dàng bị linh dị ảnh hưởng. Kỳ thực ai khống chế dù họa thế giới ta không phải cố chấp như vậy. Thì ra là thế. Dương Hiếu Minh Bạch Trương Tiện Quang ý tưởng. Chính hắn thất bại cũng không cần gấp. Chỉ cần kế hoạch thành công liền được. Hà Nguyệt Liên xem ra không chỉ là một con cờ. Vẫn là một cái hậu thủ. Hiện tại sẽ giết Hà Nguyệt Liên. Hà Ngân Nhi lạnh như băng nói. Dương Gian cau mày. Duỗi tay ngăn cản hắn. Ngươi làm cái gì? Hà Ngân Nhi hỏi. Trương Tiện Quang nói. Chậm. Hiện tại linh dị xung đột đã bắt đầu. Ngươi lúc này giết Hà Nguyệt Liên chẳng khác nào để cho dù họ sự kiện triệt để không khống chế được. Đến lúc đó nguy hiểm thắng được Hà Nguyệt Liên trở thành người ngự dược. Dù sao dù họ hiện tại đã ảnh hưởng đầy đủ phạm vi. Lúc này không khống chế được bằng hại chết vô số người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhan vang phan diên bốt tu dong phung bang bai bang giao nhân vật phản diện bốt. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu. Khủng bố sống lại 164. Chương 1294 mới Nguyệt Liên. Ngươi cái tên này. Là kế hoạch của chính mình thành công thế mà cầm tất cả mọi người tính mạng làm áp chế. Hạnh thiệt thòi chúng ta ngăn trở ngươi. Để ngươi thất bại. Nếu không tất cả mọi người sẽ bị ngươi hại chết. Hà Ngân Nhi lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang hận không thể ngay lập tức sẽ đem giết chết. Trương Tiện Quang lại nói. Sự kiện linh dị liên tiếp xuất hiện. Về sau người chết chỉ biết càng nhiều. Sẽ không trở nên thiếu. Ta đào nguyên kế hoạch thành công xác suất cũng không tiểu. Có lẽ sẽ có một ít phiêu lưu. Thế nhưng ta cảm thấy đây là đáng giá. Hơn nữa là kế hoạch này thành công. Ngay cả chính ta đều có thể hy sinh. Các ngươi làm sao có thể lý giải tâm tình của ta. Ta là tại cứu tất cả mọi người. Không phải hại người. Chỉ là vì bảo đảm kế hoạch thành công. Lúc cần thiết dùng thủ đoạn cần thiết. Nhân từ nương tay là không thành được đại sự. Ngươi liền không có nghĩ qua. Nếu như Hà Nguyệt Liên khống chế dù họ thất bại thì sao? Song Kiều Trấn cùng với phủ cận thôn trang. Còn có đại hán thành phố tất cả mọi người. Lẽ nào đều muốn là ngươi sai lầm tính tiền? Dương Gian lạnh lùng mà hỏi. Trương Tiện Quang nói. Thật đến rồi một bước kia. Ta biết liên hợp nhíp anh bình. Trương Tiên. Trần Kiều Dương còn có Tống Tân Hải mấy cái người liên thủ xử lý dù họ sự kiện. Bằng vào ta cái này một con đội ngũ thực lực giam giữ dù họ không khó làm đến. Chỉ tiếc. Ta những thứ này chung một chí hướng đồng đội tại cùng các ngươi đối chiến sau đó chết. Cho nên nghiêm khắc nói lên tới. Không phải ta đang làm phá hoại. Mà là các ngươi đang quấy rầy ngăn cản ta. Dù sao dựa theo trước đó bình thường kế hoạch. Tụi họ ảnh hưởng ta biết khống chế tại Song Kiều Trấn. Mà không phải cái dạng này. Ta ngay từ đầu ngay tại tách ra cùng các ngươi giao thủ. Vì chính là không muốn phức tạp. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi có thể nhanh như vậy tìm được Song Kiều Trấn. Là cái này ta chỉ có thể ở Song Kiều Trấn cùng các ngươi giao thủ. Hắn bây giờ bị vây khốn. Mất đi đối kháng thủ đoạn. Liên quan tới kế hoạch tiền căn hậu quả hắn cũng sẽ không giấu giếm. Một vừa nói ra. Sau đó hắn lại thở dài nói. Nói cho cùng vẫn là ta thời vận không đủ mà thôi. Các loại thời cơ đều nắm chặt tốt rồi. Duy nhất sai lầm đúng là gặp các ngươi như thế một bầy tổng bộ đội trưởng. Nếu như ta có thể sớm một năm đồng thủ tin tưởng lực cản tuyệt đối không có như thế lớn. Nhưng là nếu là ta sớm một năm. Cái kia Tần lão lại vẫn còn ở đó. Trương Tiện Quang không phải là không muốn sớm một chút đồng thủ. Mà là tại Tần lão khi còn sống không có biện pháp đồng thủ. Thật vất vả chịu đựng đến Tần lão lối ra. Tổng bộ 12 đội trưởng lại xông ra. Trung gian mặc dù tồn tại một đoạn nhỏ thời gian đích thực không kỳ, thế nhưng Tần lão biến mất là cơ mật, ai đều không biết hắn lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Cho nên chờ Trương Tiện Quang điều tra rõ ràng thời điểm tổng bộ cái kia đoạn chân không kỳ đã qua. 12 đội trưởng kế hoạch thành hình, chấp pháp đội trưởng thiết lập, hết thảy đều có nghĩa là tổng bộ chỉ biết càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng kém. Chờ đợi thêm nữa, 12 đội trưởng tiếp tục trưởng thành tiếp, Trương Tiện Quang ưu thế đem không còn sót lại chút gì, cho nên không có biện pháp, hắn chỉ có thể chọn vào lúc này đồng thủ. Lão Tần sao? Ta trước đây đưa tin thời điểm biết hắn, lúc kia hắn tải lái một chiếc linh dị xe buýt, là một cái rất thần bí gia hỏa. Dương Hiếu mở miệng nói, ngươi nói lão đầu kia, ta cũng đã gặp hắn. Đưa tin thời điểm có qua giao tập, cũng là ở đó chiếc xe buýt bên trên. Bất quá hắn tựa hồ là một cái rất lão đầu bình thường, không nghĩ tới lời hại như vậy. Khi còn sống ngươi thế mà cũng không dám có hành động. Cũng có những thứ khác vong hồn nhớ lại tới rồi thần bí nhân này. Trương Tiện Quang tự giễu cười. Phổ thông lão đầu, hắn cũng không phổ thông. Ta điều tra qua hắn, cái này gia hỏa từ lúc từ trong bụng mẹ sinh ra được chính là đứng đầu người ngự vượt. Hơn nữa hắn sinh ra không phải ngoài ý muốn, mà là người vì kết quả. Là dân quốc thời kỳ những cái kia lão Đông Tây làm ra. Mục đích gì là ở tại bọn hắn đám người kia biến mất sau đó. Lần sau linh dị sống lại trước đó, dẫn đạo mới nhất nhóm người ngự vượt xuất hiện. Đương nhiên, Tần lão lái lâu như vậy linh dị xe buýt, cũng có giữ gìn linh dị chi địa thăng bằng ý tứ. Cho nên cuộc đời của hắn là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chính như hôm nay Hà Nguyệt Liên giống nhau, cũng là sắp xếp xong xuôi. Chờ đúng là cái này một ngày. Hà Ngân Nhi lười nhắc nghe hắn tiếp tục lời thừa. Nàng đối với chuyện đã qua không có hứng thú. Đối với Tần lão tồn tại cũng không có hứng thú. Nàng chỉ là muốn giải quyết chuyện lần này sau đó phản hồi Đại Nguyên thành phố tiếp tục trọng kiến nàng Thái Bình cổ trấn. Dương gian, hiện ở nơi này Hà Nguyệt Liên không giết. Một khi đợi nàng khống chế dược họa sau đó có lẽ thực sẽ là một cái to lớn tai họa ngầm. Nàng một người bình thường một khi có loại cấp bậc này linh dị lực lượng, chẳng khác nào một cái bom nổ chậm. Ta kiến nghị vẫn là dùng ngươi cây kia đóng đinh quan tài đem trực tiếp đóng đinh. Nàng hiện tại không có sức phản kháng là động thủ cơ hội tốt nhất. Hà Ngân Nhi kiến nghị tựa hồ không tật xấu. Dương đội, ta cũng hiểu được hiện tại liền người mang dược một chỗ đóng đinh là một cách lựa chọn rất tốt. Cứ như vậy dược họa sự kiện chẳng khác nào kết thúc. Chu Đăng cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Một bên Lục Chí Văn mở miệng nói, sự tình không phải như các ngươi trong tưởng tượng như thế. Nơi này là dược họa thế giới. Tại dược họa bên trong là giam giữ không được lệ dược. Muốn giam giữ chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là tập kích lệ dược. Để cho lệ dược mở lại. Mà mở lại sau dược sẽ một lần nữa trở lại dược họa bên trong. Lúc kia tìm lại được chân chính dược họa vị trí. Ở tại mở lại trở lại dược họa một khắc này chính là giam giữ thời cơ tốt nhất. Nhưng là chân chính dược họa đã bị Trương Tiện Quang ẩn tàng rồi lên. Vị trí chỉ có chính hắn biết. Bất quá nhìn bộ dáng như vậy hắn là không có ý định nói. Coi như là lợi dụng linh dị lực lượng xâm lấn trí nhớ của hắn cũng khó làm đến. Dù sao hiện tại hắn vẫn bưu cục người quản lý. Mà nếu muốn ở lớn như vậy dược họa trong thế giới tìm được bức họa kia, độ khó phi thường lớn. Cần đại lượng thời gian. Có cái này tìm kiếm thời gian, Hà Nguyệt Liên cùng lệ dược ở giữa linh dị xung đột hơn phân nửa cũng đã kết thúc. Cho nên Trương Tiện Quang liền điểm ấy đều suy nghĩ kỹ. Trừ phi chúng ta thật cá chết lưới rách, thủ tiêu Hà Nguyệt Liên, để cho dược họa triệt để không khống chế được. Sau đó sẽ giải quyết không khống chế được dược họa. Bằng không chỉ có thể chờ đợi chuyện này kết thúc. Tại làm sạch Hà Nguyệt Liên cùng đợi Hà Nguyệt Liên hoàn thành linh dị xung đột lựa chọn bên trên. Hiển nhiên cái sau phiêu lưu nhỏ hơn. Dù sao Hà Nguyệt Liên chỉ cần khống chế dược họa như vậy không khống chế được liền không tồn tại. thậm chí chúng ta có thể tranh thủ thuyết phục Hà Nguyệt Liên buông tha Trương Tiện Quang kế hoạch. Trái ngược nhau chúng ta một khi đồng thủ, tưởng họ nhất định sẽ không khống chế được. Lục Chí Văn chẳng những nói ra tưởng họ một ít quy luật, còn phân tích ra lợi và hại. Chỉ cần không ngốc người đều minh bạch, cùng với trực tiếp để cho tưởng họ không khống chế được, còn không như cùng Trương Tiện Quang đánh cược một lần, đổ Hà Nguyệt Liên có thể thành công. Vạn một thất bại, kết quả cũng sẽ không thay đổi tệ hơn. Dựa vào, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này Trương Tiện Quang có thể đúng là mẹ nó đủ âm hiểm a. Chính mình không đánh lại được chúng ta liền muốn như thế một chiêu này. Chu Đăng lại nhìn không được hùng hùng hổ hổ lên. Hà Ngân Nhi cũng trầm mặt. Nàng hiện tại mới hiểu được vì sao vừa rồi Dương Gian muốn ngăn cản mình thủ tiêu Hà Nguyệt Liên. Không phải là không muốn giết, mà là không thể giết. Ngươi cũng là một người thông minh, so những đội trưởng khác muốn thấu triệt nhiều. Trương Tiện Quang nhìn Lục Chí Văn một mắt, khẽ cười nói: Dương đội, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Tôn Thủy khập khánh đâm lấy gậy trống đi tới hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Dương Gian. Hiện tại hắn mới là người làm quyết định. Chờ Dương Gian lúc này chậm rãi nhắm lại ruột nhãn. Hà Nguyệt Liên chỉ muốn thành công, nàng tuyệt đối sẽ không đi Trương Tiện Quang đường xưa. Dương Gian, ngươi tự tin như vậy sao? Hà Nguyệt Liên tồn tại nhưng là ta một tay sáng lập. Trương Tiện Quang nói, ngươi có thể thất bại một lần là có thể thất bại lần thứ hai. Chuyện này kết thúc sau đó ta sẽ đích thân tiến ngươi lên đường. Mặc dù ngươi là bưu cục người quản lý, thế nhưng người quản lý cũng là có thể bị giết chết. Ngươi nhưng là tự mình cho ta biểu diễn một lần thế nào làm rơi một cái người quản lý phương pháp. Dương Gian lạnh lùng nói. Vậy ta chờ lấy. Trương Tiện Quang cười cười. Một phen thảo luận bên dưới, chuyện đã định. Bọn họ phải đợi linh dị xung đột kết thúc, sau đó thông qua bất đồng kết quả quyết định sau đó hành động. Dương Gian lúc này là lấy phòng ngừa vạn nhất, từ dưới chân giọt nước bên trong lấy ra một cái dây thừng biên chế mà thành vòng dây. Có điểm như là vệ cảnh trong tay ruột thừng. Đây là cái gì ngoạn ý? Trước đây chưa thấy qua. Chu Đăng lập tức mua lại. Đánh giá. Tổng bộ linh dị đạo cụ. Có thể vây khốn lệ ruột. Mặc dù lợi hại ruột chói không được, thế nhưng vây khốn hiện tại Trương Tiện Quang cần phải không có vấn đề gì. Dương Gian cầm vòng dây vứt xuống Trương Tiện Quang dưới chân. Ngươi là chính mình đi vào vẫn là ta mời ngươi đi vào? Trương Tiện Quang lắc đầu, không có kháng cự, mà là rất phối hợp đi vào cái này thừng cỏ trong vòng. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn giờ khắc này coi như là thể hội trước đó Hà Nguyệt Liên cái kia loại bất đắc dĩ. Mọi người đều chuẩn bị một cách đi. Nếu như Hà Nguyệt Liên thất bại, chúng ta liền muốn cùng dược họa đối kháng. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Gian lại nói. Những người khác gật đầu. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị lên. Dọn sạch nơi đây sân bãi. Thương lượng đối sách tốt. Chế định phương án chuẩn bị ứng đối chuyện kế tiếp. Mà trong khoảng thời gian này, tựa như một vị hồng y cô dâu Hà Nguyệt Liên tại cứng tại nguyên chỗ đại khái sau nửa giờ rốt cuộc có một chút biến hóa rất nhỏ. Nàng phát ra một ít thanh âm thống khổ, tựa như tại gặp nào đó loại thống khổ săn vặt. Mà cùng cái này đồng thời, cái kia rắc tay Hà Nguyệt Liên lệ ruộng nguyên bản là thân hình mơ hồ lúc này lại bắt đầu từ từ trong suốt lên, phảng phất liền muốn tiêu tán bình thường. U V G W W M. Biến hóa như vậy đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tại chỗ không quản là người ngự ruộng cũng tốt, vẫn là ruộng bưu cuộc bên trong vong hồn cũng tốt, đều là thật chém giết đi ra tồn tại. Đối với linh dị mẫn cảm trình độ cũng rất cao. Lúc này phát sinh loại tình huống này không hề nghi ngờ là vượt hỏa linh dị đang tiêu tán. Mà tiêu tán linh dị không là thật hư không tiêu thất, mà là chuyển tới Hà Nguyệt Liên trên thân. Điều này nói rõ giai đoạn thứ nhất linh dị xung đột đã kết thúc. Hiện tại đã là giai đoạn thứ hai. Linh dị bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này sau đó có thể sẽ để cho Hà Nguyệt Liên trở thành mới người ngự dược. cũng có thể sẽ xuất hiện một con khó có thể tưởng tượng khủng bố lệ duyệt. Lúc này, Hà Nguyệt Liên mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng là của nàng ý thức lại tại gặp đáng sợ linh dị ăn mòn. Tại trong ý thức của nàng xuất hiện một người mặc màu đỏ giá y nữ tử. Nữ tử kia cùng nàng dài như đúc giống nhau. Hoàn mỹ không một tì vết. Xinh đẹp không giống lời nói. Thế nhưng loại này tướng mạo cũng không phải bình thường người sống có. Như là một người chết. Cũng hoặc là như là linh dị kết quả. Để cho người cảm thấy không chân thực. Cái này dù gì nữ tử lúc này từ đằng xa từng bước đi tới. Không ngừng hướng phía nàng tới gần. Nàng vô pháp động đậy chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Nhìn cái này đối phương tới gần. Mà theo cô gái này tới gần. Một ít không thuộc về của nàng ký ức bắt đầu ở trong đầu xuất hiện. Những ký ức này giống như mảnh vụn rải rác. Tên của ta là Hà Nguyệt Liên. Không, ta còn có một cái khác danh tự. Nàng là ai? Ta là ai? Trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề sao? Không, ta chỉ là hồi ức nổi lên trước kia một sự tình. Những cái kia không phải trí nhớ của ta. Là dược đang ăn mòn ta. Ta nhất định phải đối kháng nó. Nếu không ta sẽ chết. Hà Nguyệt Liên ý thức tại linh dị xung đột bên dưới bị ô nhiễm cùng ảnh hưởng. Nếu như nàng không thể tại đây loại linh dị ảnh hưởng bên dưới bảo trì thanh tỉnh cùng tự mình. Như vậy chờ linh dị dung hợp kết thúc sau đó. Nàng liền không còn là người sống. Mà là một cỗ thi thể. Người ngự dược cùng dược trong lúc đó đặc thù rõ rệt nhất chính là ở chỗ người ngự dược có chính mình ý thức. Mà dược không có chỉ bằng mượn quy luật giết người. Hung hiểm mà lại khủng bố. Theo thời gian trôi qua. Hà Nguyệt Liên cảm thụ được tự thân ý thức gặp ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Một số thời khắc nàng thậm chí cũng cảm giác mình đã biến mất rồi. Nhưng là mỗi khi ý của nàng thức rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Có khác một cỗ linh dị lực lượng đem lôi kéo trở về. Như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hà Nguyệt Liên tại bên bờ sinh tử không ngừng quanh quẩn một chỗ. Nàng sợ hãi trong lòng đã biến mất rồi rất nhiều. Còn lại đúng là một cỗ chấp niệm. Nàng không muốn chết. Đây là nhất cơ bản cầu sinh dục. Không bí mật mang theo bất kỳ đồ vật. Hà Nguyệt Liên bắt đầu nỗ lực khống chế một ít gì. Cho dù là nhỏ nhất đồ vật nàng cũng không muốn buông tha. Tại linh dị trong đụng chạm. Hà Nguyệt Liên cái này nhỏ yếu nhất kẻ thứ ba là có thể đánh cắp đến một ít lực lượng. Một khi nàng lấy được một phần hơi yếu linh dị lực lượng. Như vậy thì có thể dùng cái này làm khởi điểm. Không ngừng cân bằng loại này linh dị xung đột. Do đó tại đây loại chật vật tình huống bên dưới còn sống. Cho nên cái này chẳng những cần vận khí. Còn cần muốn ý chí và thủ đoạn. Không phải mỗi người đều có thể trở thành một hợp cách người ngự dược. Rất nhiều người mặc dù vận khí cho phép. Ngoài ý muốn khống chế lệ dược. Nhưng là năng lực chưa đủ rất nhanh sẽ bị đào thải. Trở thành lệ dược vật dẫn. Linh dị sống lại thời đại nhất định là sẽ thi đấu tuyển ra một nhóm đứng đầu người ngự dược. Hà Nguyệt Liên một người bình thường lúc này có cơ hội như vậy. Có thể hay không bắt được nhìn chính cô ta. Coi như là Trương Tiện Quang đem hết thảy đều tính toán tốt. Hắn cũng không dám chắc Hà Nguyệt Liên liền nhất định sẽ thành công. Cho nên cũng làm tốt sau khi thất bại phương án. Lúc này. Trong ý thức cái kia nữ tử hoàn mỹ không một tì vết lúc này đã tới Hà Nguyệt Liên trước mặt. Nàng thân hình không còn lẫn lộn. Mà là có thể thấy rõ ràng. Hai người lẫn nhau tương đối. Như đúc giống nhau. Như đang nhìn trong kính người. Hà Nguyệt Liên nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này người. Không. Phải nói là vượt. Nàng cảm giác mình hiện tại có thể động. Không còn là đề tuyến con rối. Thế nhưng đối mặt cái tình huống này nàng lại không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì Hà Nguyệt Liên không có xử lý chuyện này kinh nghiệm. Không nên trốn tránh. Hà Nguyệt Liên cắn răng. Nỗ lực đi đụng vào trong ý thức dược. Nếu như có thể nàng không ngại ở chỗ này cùng nó đánh một giá. Phản chính tự mình là tuyệt đối không thể chịu thua. Ngay tại lúc đụng vào trước mắt lệ dược trong nháy mắt. Có lẽ là lúc còn sống liều mạng đồ gom đủ. linh dị tại một cái trong nháy mắt đạt tới cân bằng, lại hoặc là một phần ký ức mảnh vụn tại linh dị đụng vào bên dưới thức tỉnh. Giờ khắc này, tuyệt họa bên trong nữ tử lại lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này cười không dường gì, ngược lại mang theo một loại hiền lành. Ta là kiếp trước, ngươi là ta kiếp này, tốt tốt sống sót. Nói vừa xong, trong ý thức dường gì nữ tử lúc này lập tức như yếu ớt như đồ sứ bắt đầu phá toái, điêu tàn. Đồng thời một phần càng thêm trí nhớ đầy đủ bắt đầu ở Hà Nguyệt Liên trong đầu xuất hiện. Nàng trong nháy mắt này phảng phất hồi ức nổi lên kiếp trước loại loại. Mình chính là ruột họ bên trong nữ tử này. Đã trải qua loại loại chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng Hà Nguyệt Liên minh bạch, căn bản không có cái gì kiếp trước và kiếp này. Cái này ruột họ bên trong nữ tử nói ra dạng này là đang đại biểu lấy chính mình sắp phải thừa kế nàng tất cả. Bao quát ký ức. Lúc kia, Hà Nguyệt Liên có lẽ chính mình đều sẽ bởi vì nàng cùng ruột họ bên trong nữ tử sẽ là cùng một người. Như là kiếp trước và kiếp này bình thường. Nguyên lai nàng tên chân chính cũng gọi Nguyệt Liên. Giờ khắc này, nàng đã biết ruột họ bên trong cô gái lúc còn sống một ít tin tức. Mặc dù những tin tức này phá toái, không được đầy đủ mặt, nhưng là vẫn để cho nàng hiểu được rất nhiều chuyện. Cùng cái này đồng thời, đang quan sát nơi đây tình huống mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Dắt tay Hà Nguyệt Liên cái kia ruột họa bên trong lệ ruột lúc này thân hình hoàn toàn tiêu thất. Một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Hà Nguyệt Liên hai tay biến vô cùng trắng nón lên. Khí tức trên người cũng bắt đầu âm lãnh ruột dị. Đồng thời nàng đau nhức khổ giấy rủa thanh âm cũng đã biến mất. Hết thảy đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Không có ai biết trước mắt cái này đang đắp màu đỏ đỉnh đầu, mặt màu đỏ giá y, chỉ có một đôi bàn tay trắng nõn lộ ở bên ngoài nữ tử rốt cuộc là người, vẫn là ruột. Nhưng là tất cả người có thể khẳng định, đồ chơi này không quản là người, vẫn là ruột, đều sẽ cực kỳ khủng bố. Không sai biệt lắm phải kết thúc. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể cảm thụ được linh dị biến hóa. Trương Tiện Quang lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào Hà Nguyệt Liên. Hắn khẩn cấp muốn biết kết quả. Đây là hắn cả đời tâm huyết. Dù là không phải hắn kế thừa cái này tất cả, có thể chỉ cần thấy được Hà Nguyệt Liên sống sót, hắn coi như là chết cũng không tiếc. Hy vọng nàng có thể còn sống sót. Nếu không lại là một kiện đại phiền toái. Loại trình độ này lệ vừa muốn đối kháng khó khăn xác rất lớn. Hà Ngân Nhi nói, Chu Đăng nói, Dương Đội, chờ ngươi một câu lời nói, ta theo lúc đều có thể đồng thủ. Hắn xoa tay, tựa hồ chuẩn bị làm một trận lớn. Có một lát sau mà, linh dị xung đột cùng dung hợp hoàn toàn kết thúc. Lúc này màu đỏ đỉnh đầu bên dưới, Hà Nguyệt Liên chậm rãi mở mắt. Nàng còn sống, đồng thời cũng thanh tỉnh lại. Nhưng là nàng lại cùng trước đó có chút không giống. Hai loại ký ức dung hợp, để cho nàng xảy ra rất nhiều cải biến. Vô luận là ý thức cải biến vẫn là thân thể bên trên cải biến. Thế nhưng tỉnh lại nàng không có có bất kỳ hành động gì. Nàng đang suy tư, cũng tại thích ứng mới linh dị lực lượng. Lúc này thông qua ruột vực Hà Nguyệt Liên đã biết rồi tình huống chung quanh. Mười mấy cái vong hồn, nhiều cái người ngự ruột. Kể cả cái kia Trương Tiện Quang ở bên trong đều nhìn mình chằm chằm. Bọn họ đã hiếu kỳ, lại có mấy phần khẩn trương. Thậm chí làm xong động thủ chuẩn bị. Là đang phòng bị ta sao? Không, bọn họ đang lo lắng ta lại biến thành lệ dược. Cho nên mới làm xong xuất thủ chuẩn bị. Như vậy hiện tại ta phải làm gì? Là vận dụng linh dị lực lượng chống giống rời đi nơi này. Đem bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Vẫn là cùng bọn họ gặp một mặt, cho thấy tình huống. Hà Nguyệt Liên trong lòng ngẫm nghĩ lên, đồng thời cũng đang suy nghĩ tương lai mình đường. Đào tẩu không phải một cái sáng suốt quyết định, nhất định phải đối mặt. Huống chi Dương Gian bọn họ cũng không phải là người xấu. Nghĩ tới đây, nàng cái kia bàn tay trắng nõn hơi hơi động một lần. Một động tác này trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người làm xong động thủ chuẩn bị.